Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1060 thánh mẫu nai nai lão phu nhân nhìn thấu Diệp Thanh Thanh tâm tư. Khuyên bảo trước chậm một chút. Nhìn cái này Diệp Nguyên Tu là tình huống gì? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng cũng biết. Đường Ngọc Phân bị thua thiệt. Chắc chắn sẽ không khinh thường. Diệp Nguyên Tu chuyến này đến Bình Giang. Phải làm chuẩn bị chu đáo. Quả nhiên Diệp Nguyên Tu bất kể đi đâu, đều tùy thân đi theo hai cái đại hán vạm vỡ. Ngay cả đi nhà cầu đều không rời đi. Người ngoài không thể nào gần người. Gấp cái gì, thời gian còn dài lắm, ngươi phải học trầm trụ khí. Lão phu nhân không ngạc nhiên chút nào. Lần đầu tiên Đường Ngọc Phân bị thua thiệt nhiều. Lần thứ hai chắc chắn sẽ không khinh thường nữa. Dù sao đã tại Bình Giang chiết một cái tôn tử cùng cháu gái. Còn dư lại 5 cái. Đường Ngọc Phân tự nhiên được để ý. Ừ. Ta không gấp. Sớm muộn sẽ để cho Đường Ngọc Phân đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Thanh Thanh dùng bình tĩnh giọng. Vừa nói ngoan tuyệt nói. Đường Ngọc Phân ở hơn. Cả. Phóng viên trước mặt thề thề. Cũng không tiếc phát sinh hiểu thọ thề độc. Hừ, thề độc há là tùy tiện có thể phát. Diệp Chí Quốc lúc trước phát thề độc. Cũng không liền ứng nghiệm nào, sớm muộn có một ngày. Nàng nhất định sẽ khiến Đường Ngọc Phân cũng cảm nhận được ứng thề mùi vị yểu thọ mà thôi. Quá đơn giản, nhưng Diệp Thanh Thanh lại càng muốn để Đường Ngọc Phân trơ mắt nhìn. Nàng những thứ kia đời đời con cháu từng bước địa chết ở nàng đằng trước. Cuối cùng chỉ còn lại nàng một cái người cô đơn. Lão phu nhân khẽ mỉm cười một cái. Cũng không cảm thấy Diệp Thanh Thanh nói như vậy có gì không đúng. Đường Ngọc Phân cách loại này độc phụ. Đoạn tử tuyệt tôn tài là đối với nàng lớn nhất trừng phạt. Cố Niệm Từ bưng đậu xanh thang đi tới. Nghe được Diệp Thanh Thanh nói. Mặt có do dự. Nàng mang đậu xanh thang đặt lên bàn. Ôn nhu nói, Thanh Thanh uống đậu xanh thang. Tạ ơn nai nai. Diệp Thanh Thanh nói cám ơn. Nâng lên băng thoải mái đậu xanh thang uống. Một cái xuống bụng. Toàn thân thử ý đều tiêu mất. Thư thích cực kỳ. Lão phu nhân uống nửa chén nhỏ. Cố Niệm Từ chính mình không uống. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng vẫn là không có nhịn được. Khuyên nhủ Thanh Thanh. Đường Ngọc Phân là rất đáng ghét. Nhưng con của nàng tôn dù sao cũng là máu của ngươi thân. Ngươi chúc ta trả thù Đường Ngọc Phân một người là tốt. Diệp Thanh Thanh vừa uống một hớp lớn đậu xanh thang. Bị lời này ngăn ở cổ họng. Điềm được phát chán. Ngực còn khó chịu được hoảng. Nàng tức giận sặc đạo, Diệp Tuân Mỹ đây nai nai ngài định bỏ qua cho hắn. Cố Niệm Từ sưởng sốt một chút. Bất an mà liếc nhìn lão phu nhân. Không dám nói thật. Nhưng trong nội tâm nàng lại cảm thấy. Diệp Thanh Thanh đối phó thân gia gia khẳng định không đúng. Với lý không hợp. À, nhưng lần trước bị lão phu nhân dạy dỗ. Diệp Thanh Thanh cũng nổi giận. Cố Niệm Từ không dám nói nữa. Chẳng qua là lẩm bẩm nói oan oan tương báo khi nào lạch cạch. Diệp Thanh Thanh cầm chén đập ầm ầm ở trên bàn. Hận thiết bất thành cương đạo nai nai. Bây giờ không phải là ta không muốn. Mà là Đường Ngọc Phân cùng con của nàng tôn môn không chịu bỏ qua cho ta. Nếu như ta không phản kích. Tôn nữ của ngươi ta nàng dừng một chút. Chỉ cách mũi của mình. Tức giận nói Đường Ngọc Phân tôn nữ mua được mười mấy bẩn thỉu ăn mày đối phó ta. Bọn họ đem ta nhìn trưởng thành huyết thân rồi không, chẳng lẽ ngài không phải là muốn nhìn thấy ta chịu hết lăng nhục. Bị Đường Ngọc Phân bọn họ hành hạ chết rồi. Ngài tài thư thái Cố Niệm Từ sợ hết hồn. Ta không biết. Cái này là chuyện khi nào, ngươi làm sao không cùng ta nói, cùng ngài nói hữu dụng không, ngài nhưng là thánh mẫu. Lòng dạ tử bi. Đối với ngài người tốt được khi dễ là phải. Đối với ngài người không tốt. Ngài lại nhớ không quên. Người ta Diệp Tuân Mỹ tâm lý có lẽ không coi ngài là chuyện. Người ta ở hơn. Cả. Đổi bạn gái so với thay quần áo còn chuyên cần. Ngài coi hắn là trở thành sự thật ái. Người ta coi ngài là chó má. Diệp Thanh Thanh tâm lý buồn phiền. Nói chuyện đương nhiên sẽ không quá êm tai. Cố Niệm Từ mặt soạt một chút trắng. Cơ thể run rẩy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1061 chuẩn bị phản kích. Lão phu nhân lúc này mới lên tiếng. Thanh Thanh. Tâm bình khí hòa thuyết. Bình không đứng lên. Khí đều khí no rồi, Diệp Thanh Thanh tức giận đáp một câu. Xoay người chạy ra ngoài. Đợi tiếp nữa. Nàng không đúng còn sẽ nói ra biến đổi lời khó nghe. Hay là đi thôi, sớm biết Cố Niệm Từ là cái này tánh tình. Nàng còn không bằng không tìm về đến đây, nhưng Cố Niệm Từ ngoại trừ kẻ ba phải bên ngoài. Họ hắn vẫn rất tốt. Ai, Diệp Thanh Thanh chạy ra ngoài lúc. Đụng phải Diệp Minh Thành. Cũng không dừng lại đến. Cố Từ rời đi. Diệp Minh Thành hiếu kỳ hỏi. Người nào chọc Thanh Thanh tức giận? Lão phu nhân khẽ hừ một tiếng. Chỉ bị đả kích lớn Cố Niệm Từ. Còn có thể là ai? Ngươi thánh mẫu mẹ ruột Thanh Nha đầu thuyết lời mặc dù quá khích nhiều. Nhưng câu câu có lý. Hình dung được cũng thích hợp. Cố Niệm Từ nhưng không phải là thánh mẫu mà khiến nhân đánh một bạt tay. Còn phải lại đem cháu gái đưa lên ai mấy bàn tay. Ngu không thể nói bây giờ ngươi cao hứng, Thanh Nha đầu không muốn để cho ngươi lo lắng. Tài không có nói cho ngươi bên ngoài hiểm áp. Ngươi tốt ngạt cũng ăn mấy thập niên cơm. Chịu đủ rồi đôi cầu nam nữ kia khổ. Ngươi lại còn thay bọn họ cầu tha thứ, khó trách Thanh Nha đầu đau lòng. Lão phu nhân lạnh giọng chỉ trích. Càng là tự trách. Đều là của nàng lỗi. Nắm Cố Niệm Từ dưỡng thành không biết thế sự ngu xuẩn. Chịu rồi cả đời khổ. Suy nghĩ lại còn chưa mở khiếu. Thật may Thanh Nha đầu là tốt. Ông trời mở mắt. Không đem Cố Niệm Từ ấp heo di truyền cho Thanh Nha đầu. Ta không biết, Cố Niệm Từ lầm bầm miệng bạch. Nếu cái gì cũng không biết. Sau khi liền an tâm dưỡng hoa của ngươi. Cái gì đều đừng để ý, lão phu nhân khiển trách. Ô, Cố Niệm Từ thân thể run run một cái, ngoan ngoãn ứng. Diệp Minh Thành lúc này mới biết Diệp Thanh Thanh tại sao tức giận. Bất mãn nói, mẹ. Ngài chả thế nào chấp mê bất ngộ, biết rõ đường ngọc phân chất độc kia phụ làm sao đối với biểu ca sao? Nếu không phải Lục Mặc cơ trí, biểu ca phó thị trưởng đều thiếu chút nữa không giữ được. Lão phu nhân sắc mặt đại biến. Từ Diệp Minh Thành cầm trong tay qua báo chí. Phía trên rõ ràng là Tang Hoài Viễn kia khởi ô long sự kiện. Diệp Minh Thành nói, ta vừa cùng biểu ca trợ lý nói chuyện điện thoại. Hắn sợ chúng ta lo lắng. Đem việc trải qua nói. Tất cả đều là lão độc phụ vừa kế. Thật may Lục Mặc kịp thời phát hiện lão phu nhân giang hồ lịch luyện chân. Chỉ nhìn báo cáo. Liền hiểu đường ngọc phân mục đích. Sắc mặt tái xanh. Gắt gao cắn răng. Tiện nhân. Dám đụng đến ta con trai, Diệp Minh Thành an ủi, di mẫu đừng tức giận. Chẳng qua là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa lần này lão độc phụ còn bị thua thiệt nhiều. Diệp gia danh tiếng hôi đường lớn, lão phu nhân vẫn còn chưa tiêu khí. Nàng lạnh lùng nhìn Cố Niệm Từ. Cảnh cáo nói, ngươi cho ta hoàn toàn chết đối với Diệp tuân Mỹ tâm tư. Nếu là ngươi còn đối với hắn nhớ không quên. Đừng trách ta không nhớ tình tỷ muội, Cố Niệm Từ mặt vừa liếc. Khủng hoảng lắc đầu. Sẽ không biểu tỷ. Ta cũng không đề cập tới nữa, người kia ngươi tốt nhất nhớ, lão phu nhân không dám hoàn toàn tin tưởng. Năm đó Cố Niệm Từ muốn cùng với Diệp Tuân Mỹ. Nàng kiên quyết phản đối. Cố Niệm Từ cũng là ở trước mặt nàng bảo đảm. Sau đó không phải là cùng Diệp Tuân Mỹ lén lén lút lút rủ rỗ. Thôi. Sau khi nhìn nghiêm nhiều đi, Diệp Thanh Thanh bên này cũng nhận được Lục Mặc điện thoại của. Nghe nói Tang Hoài Viễn thiếu chút nữa trúng chiêu. Cố Niệm Từ chỗ ấy hỏa khí. Thoáng cái chuyển giá đến đường ngọc phân trên người. Đừng xung động, chờ ta trở lại lại nói, Lục Mặc cảnh cáo. Ừ, Diệp Thanh Thanh đáp ứng. Nàng muốn báo thù cũng không cách nào. Diệp Nguyên Hảo không có ở đây Bình Giang. Diệp Nguyên Tu bên người có bảo tiêu. Nàng căn bản không cách nào gần người. Nhưng hai ngày sau, Diệp Thanh Thanh lại thay đổi chủ ý, bởi vì Diệp Nguyên Hảo kia quy nhi tử len lén lưu trở lại. Gia Gia đột nhiên chạy tới nói cho nàng biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1062 một báo cáo còn một báo cáo, vốn đã tạm thời bỏ đi báo thù Diệp Thanh Thanh. Bị bất thình lình tin tức tốt. Cho kích thích dục dịch. Cơ hội đã bày ở trước mắt. Bắt còn chưa bắt, đương nhiên là bắt đường Ngọc Phân, dám hại nàng bác. Nàng sẽ để cho đường Ngọc Phân chết cái tôn tử, một thù trả một thù. Rất công bình, Lục Mặc bọn họ còn có 3 ngày trở về Bình Giang. Diệp Thanh Thanh lại bắt đầu nhanh lên. Nàng được dành thời gian, tốt nhất thừa dịp Lục Mặc trở về trước khi tới đồng thủ, tránh cho quản gia công lại lãi nhảy lẩm bẩm. Diệp Nguyên Hảo là từ Mỹ Quốc trộm cắp trở về, hắn đối với cóc tai liệu pháp không phải là quá có lòng tin, bởi vì hắn phát hiện tay chân nát loét cũng không khỏi hẳn, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mặc dù Mỹ Quốc thầy thuốc không có nói rõ, nhưng Diệp Nguyên Hảo nghe lén nói chuyện của bọn họ, biết rõ mình đã tiến vào thời kỳ cuối. Cóc tai liệu pháp đối với hắn không dạy được tác dụng quá lớn, kéo một ngày là một ngày, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kéo nửa năm, thậm chí ngay cả nửa năm cũng không có. Diệp Nguyên Hảo lúc này mới luống cuống, đúng lúc Vũ Văn Phong gọi điện thoại cho hắn, thuyết sư phụ hắn tới Bình Giang, có thể vì hắn chữa trị. Tuyệt vọng Diệp Nguyên Hảo thoáng cái bắt được rơm giả cứu mạng, quyết định đi gặp Vũ Văn Phong cái đó thần bí sư phụ. Hoa Hạ mấy ngàn năm văn minh, y thuật tự nhiên có không giống tầm thường chỗ, nói không chừng thật có thể chữa khỏi hắn đây. Cứ như vậy, Diệp Nguyên Hảo len lén trở lại, giấu tất cả mọi người. Nếu không phải ra ra thủ hạ điều các binh lính trải rộng khắp thành, cũng không cách nào nắm giữ người này hành tung. Diệp Thanh Thanh đem mình ăn mặc rồi giả tiểu tử, cái mũ khẩu trang đều đeo lên, nhìn ruột ruột túy túy, đang chuẩn bị ra ngoài. Vu Trần kéo lại nàng, ta cũng phải đi phim hoạt hình đều xem chán rồi. Hơn nữa nàng và Diệp Đồng cũng nói không tới một khối. Đàn bà thúi mặc dù ghét, nhưng chỉ cần có thể mang nàng đi ra ngoài chơi, nàng nguyện ý chịu đựng. Ta đi làm chuyện đứng đắn, ngươi đừng làm loạn. Diệp Thanh Thanh căn bản không muốn, này xui xẻo hài tử là chuyên gây rắc rối. Nàng tài không muốn mang đây, không mang theo lão tử. Lão tử liền cùng đàn ông ngươi nói ngươi hàng ngày đi ra ngoài lêu lồng rằng co một phút. Diệp Thanh Thanh thua trận, chỉ đành phải thỏa hiệp. Nắm này xui xẻo hài tử cũng trang trí lại, khiến Diệp Minh Thành cùng Diệp Đồng ở nhà. Cố Niệm Từ cách này nai nai mặc dù một lời khó nói hết, nhưng Diệp Minh Thành lại để cho Diệp Thanh Thanh hết sức hài lòng. Bởi vì Diệp Minh Thành chưa bao giờ bất kể nàng, nàng làm gì cũng không qua hỏi, chỉ làm cho nàng chú ý an toàn. Mở lại minh bất quá, như thế lão ba có thể cho nàng một chục. Diệp Nguyên Hảo vẫn hạ tháp ở quán rượu. Hắn và Vũ Văn Phong ước ở quán rượu đại sảnh gặp mặt. Vũ Văn Phong sư phụ cũng tới. Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần lưu vào quán rượu, muốn hai chén nước trái cây, trốn ở cách đó không xa nghe lén. Cách đó mặt trường sam nam nhân không là đồ tốt, Vô Trần nhỏ giọng thuyết. Vũ Văn Phong bên người ngồi một mặt trường sam màu xanh trung niên nam nhân, thân thể như ngọc, xem ra giống như là học giả, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ thân phận của người đàn ông này, nhìn Vũ Văn Phong đối với hắn một mực cung kính, hẳn thân phận không thấp. Ẩm chi người khác khiến hắn phát hiện lão tử núp ở Diệp Thanh Thanh trong túi đeo lưng ra ra, giọng hết sức trịnh trọng. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Ra ra đối với Vũ Văn Phong chẳng thèm ngó tới, nhưng lại đối với người đàn ông trung niên này hết sức kiêng kỵ. Xem ra nam nhân này ở Ẩm chi địa vị không thấp, là đại địch của nàng. Diệp Nguyên Hảo xuống, nhìn gầy nhiều, hơn nữa trời nóng bức mặc quần dài ốm tay áo, bọc nghiêm nghiêm thật thật. Ba người hàn huyên mấy câu, trung niên nam nhân thay Diệp Nguyên Hảo chắc mạch, trên mặt vẫn mang theo cười yếu ớt. Có thể yên bình nhân tâm, Diệp Nguyên Hảo lòng thấp thỏm bất an tình, nhất thời an định không ít. Đối với Vũ Văn Phong sư phụ nhiều hơn không ít lòng tin. Có lẽ hắn thật có thể chữa khỏi đây, có thể thử một chút. Dùng lấy độc công độc pháp, ngày mai đi A Phong nơi đó chữa trị đi, nơi này không có phương tiện. Trung niên nam nhân lãnh đạm nói, đối với Diệp Nguyên Hảo trên người vi rút thật cảm thấy hứng thú, quyết định xuất thủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1063 dùng phương thức khuất nhục nhất khiến Diệp Nguyên Hảo chết. Diệp Nguyên Hảo mừng rỡ, tinh thần cũng khá hơn nhiều, luôn miệng nói cảm ơn. Trung niên nam nhân chẳng qua là khẽ mỉm cười, vô cùng dè đặc. Vũ Văn Phong cùng trung niên nam nhân đứng dậy rời đi. Diệp Nguyên Hảo cung cung kính kính tiến biệt. Diệp Thanh Thanh bận rộn đè lại Vu Trần đầu, cúi đầu xuống uống nước trái cây. Người đàn ông trung niên này khiến trong nội tâm nàng rụt rè, không dám chính diện tiến lên đón. Trung niên nam nhân đi ngang qua Diệp Thanh Thanh các nàng một bàn này, đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía các nàng. Nụ cười cũng trễ rồi trễ, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Sư phụ thế nào? Vũ Văn Phong hiếu kỳ hỏi. Trung niên nam nhân quan sát một hồi, không hề phát hiện thứ gì, lắc đầu một cái, không có gì. Đi thôi, mới vừa rồi hắn thật giống như cảm thấy quen thuộc linh khí. Là hắn cho tới nay đều đang tìm bảo bối, nhưng hắn dừng lại lúc, linh khí cũng mất. Trung niên nam nhân cũng không biết có phải hay không là hắn cảm giác sai lầm. Nếu như hắn có thể được chính chi bảo bối kia, lo gì không thể hùng bá thiên hạ? Chu tử tiểu tử kia ở bên này, hắn nguyện ý nắm độc kinh giao ra sao? Trung niên nam nhân vừa đi vừa hỏi, thanh âm rất nhẹ. Tiểu tử kia hồ đầu ngu xuẩn, ta hết lời ngon ngọt, hắn cũng không chịu giao ra. Vũ Văn Phong cắn răng nghiến lợi, nếu không phải sư phụ không để cho hắn đối với Chu tử đồng thủ, hắn sớm phái người giết chết tên khốn kiếp này rồi. Chu tử bên kia không nóng này, ta cho ngươi đi truy xét độc kinh hạ bộ, có tung tích chưa? Hiện nay không có, đợi có tin tức nhất định nói cho sư phụ. Vũ Văn Phong sau lưng phát lạnh, hắn là như vậy vừa mới biết rõ độc kinh hạ bộ lại ngay tại lão tử nhà mình trên tay, nhưng lại bị Ninh Tuyết con tiện nhân kia trộm, nhất định là cho Chu tử. Đáng chết, chuyện này không thể để cho sư phụ biết rõ, nếu không sư phụ còn không biết hội làm sao đối phó phụ thân hắn đây. Vũ Văn Phong thầy trò thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến rời tửu điếm. Diệp Nguyên Hảo từ cửa chính quán rượu lộn trở lại, mang trên mặt cười, tâm tình rất không tồi. Chờ Diệp Nguyên Hảo vào thang máy, Diệp Thanh Thanh cùng Vu Trần Tài ngẩng đầu lên, trong túi đeo lưng ra ra cũng rốt cuộc thở dài. Nhanh chết ngộp nó, cách lão tử thiếu chút nữa bị cách đó lão tạp mao phát hiện, hãy chết nó. Ngươi có phải hay không tưởng lộng tử mới vừa rồi đàn ông kia ta có thể giúp ngươi? Vu Trần tràn đầy phấn khởi địa mao toại tự tiến, nàng đều rảnh rỗi lông dài ngứa tay lắm. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, ngươi nếu là dám trộm cắp đồng thủ, ta cho ngươi tiếp theo cân ba đậu, kéo chết ngươi. Nàng nhất định phải tự tay chỉnh chết Diệp Nguyên Hảo, hơn nữa dùng phương thức khuất nhục nhất. Ở đường Ngọc Phân trên khuôn mặt già nua hung hăng phiến một cái tát, Vu Trần tức giận hừ một tiếng. Không thức hảo nhân tâm, Diệp Thanh Thanh cũng không rời tửu điếm. Nàng đang các loại, lập tức là cơm trưa thời gian. Diệp Nguyên Hảo hoặc là ở quán rượu ăn, hoặc là chính là đi bên ngoài ăn. Như vậy nàng liền có cơ hội hạ thủ. Nửa giờ sau, Diệp Nguyên Hảo quả nhiên ra thang máy, sải bước ra cửa chính quán rượu. Xem bộ dáng là đi bên ngoài ăn cơm, Diệp Thanh Thanh lôi Vu Trần đi theo, không dám cùng được quá gần. Diệp Nguyên Hảo đi rồi chừng 10 phút đồng hồ, vào một nhà hàng bang món ăn phòng ăn. Nhìn thèm ăn cũng không tệ lắm, điểm 3 món ăn một món canh, từ từ ăn. Diệp Thanh Thanh cũng điểm món ăn, suy nghĩ như thế nào thần không biết ruột không hay ở Diệp Nguyên Hảo trong thức ăn hạ linh lộ. Nàng nghĩ tới rồi xử phạt Diệp Nguyên Hảo đích phương pháp xử lý, chính là lại để cho người này dùng linh lộ, gia tốc trong cơ thể hắn virus khuếch tán. Chỉ cần linh lộ số lượng lớn đủ, Diệp Nguyên Hảo có lẽ không tới 3 ngày sẽ ở ra rắm. Hơn nữa hội toàn thân thối rữa, vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ quán cơm nhân không nhiều, như thế nào mới có thể dẫn ra Diệp Nguyên Hảo? Diệp Thanh Thanh cau mày suy tư, một mực không tìm được thích hợp cơ hội, không khỏi âm thầm nóng này. Kéo dài nữa Diệp Nguyên Hảo đều phải ăn xong rồi. Ngày mai Diệp Nguyên Hảo sẽ đi Vũ Văn Phong nơi đó chữa trị, vạn nhất nam nhân trung niên kia thật có thể trị hết đây. Vu Trần khẽ hừ một tiếng, đột nhiên đi tới Diệp Nguyên Hảo bên người, mẹp té. Diệp Nguyên Hảo theo bản năng cúi đầu. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, bận rộn đi tới, giả vờ đỡ Vu Trần. Trong tay Linh Lộ nhỏ vào rồi Diệp Nguyên Hảo trước mặt trong thức ăn. Trọng sinh cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 37 chương 1064 thành công bỏ thuốc. Diệp Thanh Thanh động tác cực nhanh. Không đợi Diệp Nguyên Hảo ngẩng đầu lên, nàng đã tích xong rồi Linh Lộ. Toàn bộ đều rơi vào Diệp Nguyên Hảo ăn nhiều nhất một mâm thịt kho lên. Mới vừa rồi nàng quan sát qua, Diệp Nguyên Hảo yêu quý thịt kho, một mâm thịt đều ăn một nửa. Ai u Vu Trần giả vờ rên gì, nửa ngày mới ở Diệp Thanh Thanh nâng đỡ dậy rồi. Diệp Nguyên Hảo nhíu mày một cái, chán ghét mà liếc nhìn Vu Trần. Ghét nhất chính là xui xẻo hài tử, nhất là đất liền nơi này, lại xấu xí hữu tạng, mỗi một người đều cùng giống như con khỉ, nhìn liền phiền. Mặc dù muốn kiếm trong nước tiền, nhưng Diệp Nguyên Hảo nhưng từ trong xương không nhìn chúng nội địa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hơn cả cùng nội địa có bất kỳ quan hệ gì, hoàn toàn là hai cách bất đồng địa khu mà hơn cả thuộc về Y Quốc, thực hành chính là tư sản giai cấp chính sách. Nội địa cùng hơn cả hoàn toàn không có ở đây cùng phát triển thủy bình tuyến lên, nghèo đinh đương vang. Diệp Nguyên Hảo cho là nội địa chạy lên muốn nhận thức trở về hơn cả thuần túy là tham đồ hơn cả kinh tế phồn vinh hưng thịnh. Một điểm này khiến Diệp Nguyên Hảo rất không bình. Hắn hy vọng hơn cả có thể độc lập. Không sai, hắn chính là một chính cống giáo dục. Cũng vì vậy, Diệp Nguyên Hảo đối nội địa rất nhiều thứ đều không ra, bao gồm nơi này nhân. Không quản đại nhân hay lại là hài tử, Diệp Nguyên Hảo đều từ tâm lý chán ghét. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Diệp Nguyên Hảo chán ghét, âm thầm cười lạnh. Tên khốn kiếp này quả nhiên không phải là một tốt. Vu Trần chỉ là một hài tử mà thôi, hơn nữa cũng không đụng phải Diệp Nguyên Hảo cơ thể. Phải như vậy, nàng thật sâu mà liếc nhìn khẽ nhíu mày Diệp Nguyên Hảo. Thần giác hơi cong, kéo Vu Trần trở lại chỗ ngồi. Diệp Nguyên Hảo tiếp tục ăn cơm. Hắn theo bản năng gắp khối thịt kho, chỉ cắn một cách liền ngây ngẩn. Vị nói sao đột nhiên thay đổi tốt hơn, vốn là Diệp Nguyên Hảo ăn nửa bụng, dự định ăn thêm một chút trở về quán rượu. Thật không nghĩ đến thịt kho mùi vị lại khiến hắn muốn ngừng cũng không được. Không chỉ có ăn xong rồi toàn bộ bàn thịt kho, thậm chí còn thêm một chén cơm, ăn không dừng được nấc cụt. Ăn no Diệp Nguyên Hảo tâm tình tốt hơn, tính tiền sau, liền sờ nhỏ trống cái bụng thỏa mãn trở về quán rượu. Hôm nay ngủ ngon giấc, ngày mai đi Vũ Văn Phong nơi ấy chữa trị. Diệp Nguyên Hảo trực giác Vũ Văn Phong sư phụ nhất định có biện pháp chữa khỏi hắn. Chờ hắn tốt lắm, quyết sẽ không bỏ qua Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân. Tâm tình giống nhau thật tốt Diệp Thanh Thanh, nhìn thấy Diệp Nguyên Hảo vào quán rượu, khẽ mỉm cười, hướng Vu Trần nói đi, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hôm nay xui xẻo hài tử không thể bỏ qua công lao, phải mời khách. Vu Trần ánh mắt sáng lên, đi Thanh Tâm Trai ăn dĩ nhiên, ngoại trừ nơi đó nào còn có chính gốc thức ăn chay. Diệp Thanh Thanh kêu chiếc xe taxi, cùng Vu Trần một đạo đi thành phố nổi tiếng Thanh Tâm Trai, là toàn thành phố nổi danh nhất một nhà thức ăn chay tiệm. Hết sức đào thức ăn, mùi vị cũng cực tốt. Vu Trần đi ăn qua một lần sau, liền tổng la hét lại muốn đi ăn. Chỉ bất quá Thanh Tâm Trai thức ăn mặc dù ăn ngon, giá tiền cũng đắt vô cùng, so với thịt còn đắt hơn gấp mấy lần, người bình thường nhưng không ăn nổi. Hôm nay nếu không phải tâm tình tốt, Diệp Thanh Thanh tài không nỡ bỏ đây. Nàng mới vừa rồi ở Diệp Nguyên Hảo trong thức ăn giọt mười mấy giọt Linh Lộ, phỏng chừng người này trong cơ thể virus đã bắt đầu phát tác đi. Có lẽ ngày mai đi căn phòng quét dọn phục vụ viên của hội ở trong phòng phát hiện một cụ toàn thân thối giữa thi thể, sau đó thì có sẽ có nổ tính tiêu đề Diệp gia tam công tử hư hư thực thực bệnh ai phát tác. Với quán rượu tử vong chỉ là có chút xin lỗi cái đó xui xẻo phục vụ viên của rồi. A-di-đà Phật. Ở Thanh Tâm Trai ăn no một hồi, Diệp Thanh Thanh cũng không trở về nhà, lại trở về quán rượu. Nàng có chút không nỡ bỏ trở về, muốn lại trở lại thăm một chút Diệp Nguyên Hảo tử vong hiện trường đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1065 sắp gặp tử vong, vận khí rất không tồi. Diệp Thanh Thanh bọn họ vừa tới quán rượu, liền nhìn thấy mang khẩu trang to Diệp Nguyên Hảo vội vã ra quán rượu, đi lào đảo. Mặc dù cách khẩu trang, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn nóng này. Diệp Nguyên Hảo chặn chiếc xe taxi, vừa định lên xe lúc, lanh mắt tài xế ngắm thấy Diệp Nguyên Hảo trên mu bàn tay nát loét, còn có còn lại trần lộ ra ngoài vị trí, đều mọc đầy nát loét, tán phát ra trận trận mùi thối. Tài xế theo bản năng đóng chặt cửa xe. Ta xe không dầu, ngươi ngồi chiếc kế tiếp đi, nói xong liền nhấn ga bỏ trốn. Coi như khiến khách này nhân khiếu nại, hắn đều muốn từ chối năm. Ai biết được cái gì bệnh truyền nhiễm, vạn nhất lây cho hắn làm sao bây giờ. Hắn chính là một nhà chủ cột đây. Diệp Nguyên Hảo dẫn đến trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn muốn lại đón xe, nhưng con mắt đột nhiên tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Quán rượu an ninh đi tới muốn đỡ hắn. Đừng đụng hắn, hắn là cái đó được bệnh ai. Diệp gia tam công tử đều đã bắt đầu tồi tệ, cẩn thận lây. Diệp Thanh Thanh giấu ở trong đám người, lớn tiếng gào lên một câu, nhất thời toàn bộ tò mò ăn dưa quần chúng đều tan tác như chim muông. Cách thật xa, có vài người thậm chí quay đầu liền đi, rất sợ trong không khí đều có bệnh ai độc. Quán rượu an ninh dĩ nhiên không dám lại đỡ Diệp Nguyên Hảo. Hắn gọi tới quán rượu kinh lý, chuyện lớn như vậy phải lãnh đạo xử lý. Hắn chính là cái đó Diệp gia tam công tử đoạn thời gian trước huyên náo oanh oanh liệt liệt, cái đó hắn làm sao còn có mặt đến chúng ta Bình Giang. Loại độc này ao nên đuổi ra ngoài, thật là thối nha nhé. Cái này trên người đều bắt đầu tồi tệ, ta không nhìn, nói không chừng trong không khí đều có virus. Đi một chút đi, yên tâm đi, bệnh ai độc trong không khí tồn không sống được ngũ giây. Bất quá cái này Diệp gia tam công tử nát lời hại như vậy, trên sách nói giống như vậy chính là muốn chết không thể nào. Hắn thật sẽ chết, bây giờ nhìn lại còn rất tốt đây, ta cũng không biết. Trong sách nói như vậy, mau nhìn, hắn thật giống như mù. Có người kinh hoàng kêu to, chỉ xa xa kinh hoàng thất thố Diệp Nguyên Hảo. Mọi người nhìn đi qua, đều sắc mặt đều đại biến. Diệp Nguyên Hảo đã cái gì cũng không nhìn thấy, lâm vào bóng tối khủng hoảng, khiến hắn quên rồi nhà hoàn cảnh, cũng để cho hắn quên rồi thân phận của mình. Hai tay không dừng được quơ múa, định có thể bắt trở về một ít quang minh, nhưng lại tốn công vô ích. Diệp Nguyên Hảo nghe được bốn phía tràn đầy ác ý tiếng nghị luận, người người đều đang mắng hắn là xã hội ung thư. Hắn muốn mắng lại, hung hăng giáo huấn những thứ này không biết điều ngu xuẩn môn. Nhưng hắn không có một chút khí lực, ngay cả đứng đều đứng không vững. Mới vừa rồi còn giống như nghe được Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện thanh âm của người, hẳn không phải là ảo giác, nhất định là cái đó tiểu tiện nhân. Diệp Nguyên Hảo có điểm tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh phương hướng, nhưng vẫn là một vùng tăm tối. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, vừa lớn tiếng la ầm lên, mau gọi xe cứu thương. Cái này trên người đều là virus, phải thiêu mới có thể diệt sạch virus lây, không thể để cho hắn hỏa hại chúng ta Bình Giang. Cái này một đề nghị lấy được ủng hộ của mọi người. Đúng đúng đúng, phải cháy hết sạch, mau đánh điện thoại. Quán rượu kinh lý mặc dù đã trải qua sóng gió, nhưng hắn thật đúng là không gặp gỡ qua tình huống bây giờ. Bệnh ai người mắc bệnh ở cửa tiệm rượu phát tác. Thật đặc biệt mẫu thân xui hắn không dám đến gần Diệp Nguyên Hảo, để cho thủ hạ mau kêu rồi xe cứu thương. Cũng định đem cửa chính quán rượu quát dùng nước khử trùng cực kỳ thanh tẩy một lần. Đi đi xui. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1066. Cái chết của ngươi đều là của ta, nồi ta không phải là bệnh ai, ta không sao. Diệp Nguyên Hảo rốt cuộc chắc chắn lên tiếng mê hoặc lòng người, chính là Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia. Đáng chết, quả nhiên là tiện nhân kia đang giở trò. Vừa hắn hướng Diệp Thanh Thanh phương hướng lảo đảo mấy bước, bị dọa sợ đến những người khác rối rít lui về phía sau. Diệp Thanh Thanh đứng ở chỗ cũ không động. Nguyên lai đầy ập người địa phương, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng rồi. Diệp Nguyên Hảo bị tức giận chống đỡ, lại đi tới Diệp Thanh Thanh trước mặt. Trên mặt hắn khẩu trang bị chính hắn trong hoảng loạn lay xuống. Mặc dù có chuẩn bị tâm tư, có thể nhìn đến hắn hoàn toàn thay đổi mặt của Diệp Thanh Thanh vẫn cảm giác được chán ghét. Vốn là coi như mặt anh tuấn, nhưng bây giờ mọc đầy nát loét, có chút loét còn chảy ra hoàng thủy, tản ra hôi thối. Hơn nữa Diệp Nguyên Hảo nơi cổ cũng có nát loét, xem ra toàn thân hắn đều tại tồi tệ. Diệp Thanh Thanh sợt tài liệu, trên sách nói bệnh ai người mắc bệnh trước khi chết hội toàn thân thối rữa, mù, sẽ chậm chậm mất đi ý thức, toàn thân khí quan suy kiệt, thậm chí còn tử vong. Diệp Nguyên Hảo bây giờ hoàn toàn phù hợp. Ngươi sắp chết, Diệp Nguyên Hảo. Diệp Thanh Thanh nói một cách lạnh lùng toàn. Tiện nhân ta giết ngươi. Diệp Nguyên Hảo thanh âm khàn khàn, giống là bị người bóp cổ tựa như. Hắn không dừng được quơ múa hai tay, muốn tóm lấy Diệp Thanh Thanh. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, bắt được chỉ có không khí. Hơn nữa trên người của hắn khí lực dần dần chạy mất, cặp chân không nhìn được sức nặng của hắn rồi. Diệp Nguyên Hảo chán nản té xuống đất, hai tay lại không cam lòng tại trong hư không quơ múa, trong miệng phát ra khàn khàn tiếng gào, mơ hồ không rõ. Diệp Thanh Thanh cách gần như vậy, cũng không nghe rõ hắn ở tên gì. Mơ hồ có thể nghe được tiện nhân hai chữ, đoán chừng là đang mắng nàng đi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, dùng chỉ có nàng và Diệp Nguyên Hảo tài có thể nghe thanh âm của, nhẹ nói đạo: biết rõ ngươi vì sao lại được hy sao? Diệp Nguyên Hảo cơ thể run lên, là ngươi tiện nhân kia cố ý hỏi cái vấn đề này, có thể thấy hắn bệnh ai tuyệt đối cùng tiện nhân kia có liên quan. Nhưng Diệp Nguyên Hảo lại không nghĩ ra, hắn và Diệp Thanh Thanh biết thời gian tài nửa năm không tới, nhưng thầy thuốc lại nói hắn lây virus ít nhất ở 3 năm trước. Đúng vậy, lang tôn quầy rượu mỹ nữ đủ cay chứ mẫu đan hoa hạ tử, thành rượu cũng phong lưu a. Diệp Nguyên Hảo, ngươi nên cảm tạ ta nha. Diệp Thanh Thanh cũng không ngại khiến Diệp Nguyên Hảo biết rõ, người ta đều sắp chết, dầu gì tan tan chủ nghĩa nhân đạo, khiến người này làm biết rượu đi. Ngươi Diệp Nguyên Hảo nghĩ tới cái đó cay ban đêm, hắn không đoán sai, đích xác là buổi tối kia ra sự. Đáng chết Diệp Thanh Thanh, lại tìm có bệnh nữ nhân hại nàng. Nhưng hắn va không nghĩ ra, tại thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao lại trưởng thành thời kỳ cuối. Biết rõ tại sao ngươi hồi phát tác được nhanh như vậy, bởi vì ta cho ngươi xuống chất xúc tác a. Mới vừa rồi thịt kho đồ ăn ngon chứ, ăn sau có phải hay không cảm giác tâm hoảng hoảng vậy thì đúng rồi. Bởi vì thịt kho trong có ta bỏ thuốc đâu. Diệp Thanh Thanh không có chút nào giấu giếm, tất cả đều nói hết. Người ở bên ngoài xem ra, chính là Diệp Thanh Thanh sợ choáng váng, bước không mở bước chân, một hơi thở vọt tới, nỏ hết đà. Diệp Nguyên Hảo cũng không nhìn được nữa, vô lực té xuống đất, ánh mắt bắt đầu tan rã. Nhưng hắn thật không cam lòng, hắn muốn thừa kế công ty, hắn còn muốn báo thù, còn có rất nhiều việc đều không làm. Hắn tài 26 tuổi mà thôi, nếu như hắn không đến Bình Giang, có phải là hắn hay không bây giờ sẽ không phải chết rồi hả? Diệp Nguyên Hảo cố gắng đem đầu ngoặt về phía Diệp Thanh Thanh, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ phát ra rồi thanh âm mơ hồ, khắp khuôn mặt là không cam. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1067. Chết một cách yên tâm đi, ngươi những huyên đệ khác rất nhanh sẽ đến cùng ngươi, ngươi sẽ không cô đơn. Diệp Thanh Thanh lời lạnh như băng, khiến đã sắp không có ý thức Diệp Nguyên Hảo cơ thể run rẩy, mí mắt cũng kéo ra, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh, không nhúc nhích nằm trên đất. Xe cứu thương tiếng kêu thê lương truyền tới, dừng ở cửa tiệm rượu. Võ trang đầy đủ nhân viên y tế mang cáng xuống xe. Một vị thầy thuốc tra xét Diệp Nguyên Hảo đồng tử, lắc đầu một cái, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, tò mò hỏi: ngươi là người chết liên hệ thế nào với Diệp Thanh Thanh khẩn trương thở hổn hển mấy cái. Giả bộ sợ bộ dáng. Ta không nhận biết hắn. Mới vừa rồi hắn hướng ta xông lại. Ta run chân đi không đặng. Nàng lại cố ý hỏi. Thầy thuốc. Ta cùng hắn cách gần như vậy. Có thể hay không lây bệnh ai à, thầy thuốc lòng tốt giải thích. Sẽ không. Bệnh ai không khí không thể nào lây. Đừng sợ. Ta đây an tâm. Diệp Thanh Thanh vỗ ngực một cái. Trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của nàng chuyển động. Rồi hướng thầy thuốc nói thầy thuốc. Mới vừa rồi người này cùng ta thuyết. Hắn là hơn. Cả. Diệp ra cái gì tam công tử. Để cho ta giúp hắn gọi điện thoại cho người nhà. Bệnh viện chúng ta biết đánh. Tiểu muội muội nhanh về nhà đi, thầy thuốc tính khí rất ôn hòa. Thanh âm cũng dễ nghe. Diệp Thanh Thanh hướng hắn khoát tay một cái. Chạy thật nhanh. Người khác còn tưởng rằng nàng là sợ hãi tài chạy nhanh như vậy. Nhưng kỳ thật Diệp Thanh Thanh là bởi vì vui vẻ à, cuối cùng lồng chết một người rồi tin tưởng quán rượu cùng bệnh viện. Cũng sẽ ngay đầu tiên thông báo Diệp ra đi. Cũng không biết Đường Ngọc Phân nếu như biết tin dữ này. Hội là dạng gì tâm tình đáng tiếc không thấy được. Diệp Thanh Thanh tiếc nuối thở dài. Sau khi có cơ hội định muốn tới hơn. Cả. Tận mắt chứng kiến kiến thức cái đó lão yêu bà. Chết. Một cái. Còn dư lại sáu cái. Năm nam một nữ. Từ từ đi đi, Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Hướng góc vô trần nháy mắt. Hai người rời đi quán rượu. Không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý của. Diệp Nguyên Hảo chết tại bệnh ai. Bệnh viện không dám khinh thường. Đem thi thể kéo trở lại dịch chứng môn họp. Cũng khiến cục công an nghĩ biện pháp thông báo Diệp ra. Nói thế nào cũng phải nhường nhà biết đến mà ngày thứ hai Bình Giang báo sớm. Tiêu đề quả nhiên là Diệp Nguyên Hảo ở cửa tiệm rượu chết vội tin tức. Hơn nữa còn có tấm hình. Chỉ là có chút mơ hồ. Nhưng cuối cùng tấm hình mơ hồ không rõ. Nhưng vẫn là loáng thoáng có thể nhìn thấy Diệp Nguyên Hảo trên mặt nát loét. Không chỉ có trên mặt. Trên tay trên chân đều có. Phàm là trần lộ ra ngoài da thịt đều có thể nhìn gặp nát loét, nhìn thấy giật mình. Ký giả văn bút càng là tương đối khá. Mang một món nho nhỏ chết đột ngột viết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng lên xuống. Biến đổi bất ngờ. Phía sau thậm chí còn chất vấn Diệp gia lão phu nhân đã từng ngay trước mọi người thề. Bảo đảm Diệp gia tam công tử cơ thể khỏe mạnh. Không có được bệnh ai. Nếu không nàng sẽ gặp yểu thọ. Nhưng bây giờ. Sự thật hung hăng cho Diệp gia lão phu nhân một cái tát. Bất kể như thế nào. Hay lại là chúc mừng nàng lão nhân gia sống lâu trăm tuổi đi. Diệp Thanh Thanh buổi sáng thức dậy. Liền thấy được để ở trên bàn báo chí. Tâm tình nhất thời thật tốt. Hắc ái hoa văn bút quả nhiên trước sau như một địa sắc bén đây không sai. Sở dĩ báo chí có thể nhanh như vậy báo cáo. Cũng đều là Diệp Thanh Thanh công lao. Tấm hình cũng là nàng cung cấp. Đang cùng Diệp Nguyên Hảo đối thoại lúc. Nàng dùng mini bộ dạng liền với chụp xong mấy tấm. Nàng không chỉ có muốn cho Đường Ngọc Phân đoạn tử tuyệt tôn, càng phải để cho nàng mất đi coi trọng nhất danh tiếng. Thanh bại danh liệt. Sống lang thang. Nghèo khổ không chịu nổi. Người cô đơn đây mới là Đường Ngọc Phân hẳn trôi qua sinh hoạt. Nàng sẽ từ từ thực hiện. Tin tưởng sẽ không quá lâu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1068 đậu ngọt tương cùng bánh tiêu. Tuyệt phối Diệp Minh Thành mua bữa ăn sáng trở lại. Gặp Diệp Thanh Thanh nụ cười rồi rào. Thì biết rõ nàng nhất định là thấy được báo chí. Cũng cười nói ông trời thật mở mắt. Áp hữu áp báo. Thanh Thanh nhanh ăn cơm đi bánh tiêu à. Là đậu ngọt tương sao? Diệp Thanh Thanh vui vẻ la hét. Tâm lý lại hết sức đắc ý. Nàng mới là cái đó mở mắt ông trời già đây. Diệp Minh Thành so với ở tự miếu lúc mập rất nhiều. Tinh thần càng là sức khỏe dồi dào. Mặt mũi hồng hào. Hắn tự á nhìn Diệp Thanh Thanh. Mang bữa ăn sáng bày ra trên bàn. Cười nói biết rõ ngươi xứng bánh tiêu phải đậu ngọt tương. Ăn nhanh đi. Tiểu Đồng cùng Vu Trần đây, Vu Trần mang theo Tiểu Đồng đi chạy bộ rồi. Ta ăn trước á, Diệp Thanh Thanh ngồi xuống. Tâm tình tốt liền khẩu vị được. Hơn nữa lộng đường miệng tiệm ăn sáng là cửa hiệu lâu đời. Trước giải phóng liền bán điểm tâm. Ra ra truyền con trai. Con trai truyền tôn tử. Mấy thập niên tay nghề lâu năm rồi. Bánh tiêu bao tử sữa đậu nành mùi vị cực địa đạo. Thật là nhiều người cũng sẽ thật xa chạy tới ăn đây, hơn nữa Diệp Thanh Thanh có một dở hơi. Xứng bánh bao hấp cùng khô dầu phải mặn sữa đậu nành. Nhưng duy chỉ có xứng bánh tiêu. Lại phải là đậu ngọt tương. Nắm nổ súp giòn kim hoàng bánh tiêu bài trưởng thành nhất đoạn một đoạn. Ngâm ở sữa đậu nành trong. Đẳng cấp bánh tiêu ngâm mềm mại. Ăn một miếng đi xuống. Lại điểm vừa mềm vừa thơm vừa giòn không nói được đồ ăn ngon. Như vậy ngâm ăn, Diệp Thanh Thanh có thể ăn hai cây mỡ lợn cái. Bách ăn không chán. Diệp Minh Thành trong mắt thấm đầy tự ái, chính mình không ăn, chỉ thấy Diệp Thanh Thanh ăn, nhìn một chút khóe mắt liền ướt. Con gái không chỉ có bộ dáng giống Nhã Lị, ăn cơm thói quen cũng giống chân. Nhã Lị liền đặc biệt thích ăn đậu ngọt tương ngâm bánh tiêu. Cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau như đúc. Ăn nhiều một chút mà, ta mua rất nhiều, ngươi đều gầy. Diệp Thanh Thanh ăn xong rồi một cái bánh tiêu. Diệp Minh Thành bận rộn đưa tới một cây. Chỉ mong Diệp Thanh Thanh có thể một hơi thở ăn trưởng thành mập mạp mới phải. Ở cha ruột mẹ ruột trong mắt, khuê nữ mãi mãi cũng là thon thả tiểu áo bông, dù là đã mập không mắt thấy rồi. Diệp Thanh Thanh sờ một cái chính mình mượt mà cầm. Nàng lão tử nói chuyện cũng không sợ bị sét đánh. Có thang ba ba đại bổ canh. Nàng nhưng là ngay cả thi vào trường cao đẳng đều mập ba cân đây ba. Ngươi giấy hành nghề lúc nào thi, Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Nửa năm sau còn có hai tháng thời gian chớ khảo cứu. Diệp Minh Thành ẩn có lo lắng. Ngược lại không phải là không tin rằng. Mà là sợ sát hạch lúc sai lầm. Năm nay nếu là không thi đậu. Lại được đợi thêm một năm. Phiền toái nhất là. Hắn không có thể mở phòng khám bệnh rồi, hành nghề chữa bệnh rồi. Bình Giang không với thiết đàn lão ra. Thôn dân chất phác biết điều. Cũng không biết cái gì giấy phép hành nghề y. Chỉ cần có thể chữa hết bệnh là được. Nhưng Bình Giang là đại thành thị. Vạn sự cũng phải nói quy củ. Hắn phải thi chứng mới có thể hành nghề chữa bệnh. Ba nhất định có thể thi đậu. Diệp Thanh Thanh lòng tin 10 phần. Diệp Minh Thành nhưng là Bình Giang Đại học Y khoa cao tài sinh. Lại có gần 20 năm hành nghề chữa bệnh việc trải qua. Bất kể là lý luận hay lại là thực hành cũng không có vấn đề gì. Giấy hành nghề tuyệt đối bắt vào tay. Mượn ngươi chúc lành, Diệp Minh Thành cười hít mắt. Có nữ nhi khích lệ, lòng tin của hắn canh túc. Bất kể như thế nào hắn đều phải thi đậu. Trong nhà ba đứa hài tử phải nuôi. Hắn phải gánh vác nuôi gia đình trọng trách. Cho các đứa trẻ sáng tạo phong phú đời sống vật chất. Nhất là Thanh Thanh cùng Vô Trần. Cô gái sau khi phải lập gia đình. Đồ cưới ếp không thể thiếu. Hơn nữa còn được phong phú một ít. Bằng không phu gia nhất định sẽ xem thường. Hắn phải nỗ lực kiếm tiền rồi. A Diệp Nguyên Hảo chết vội tiêu đề. Rất nhanh liền vét sạch toàn thành phố. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ. Có một hơi. Cả. Công tử nhà giàu. Được bệnh ai. Chết ở cửa tiệm rượu. Xui muốn chết. Ở Bình Giang công tác Diệp Nguyên Tu. Tự nhiên cũng nhìn thấy báo chí. Hắn phản ứng đầu tiên là Ô Long báo cáo. Diệp Nguyên Hảo ở Mỹ Quốc chữa trị. Làm sao biết chết ở Bình Giang, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1069 họa hổ không được phản trưởng thành khuyển. Nhưng qua báo chí người chết tấm hình, mặc dù toàn thân đều tồi tệ, nhưng Diệp Nguyên Tu vẫn có thể nhận ra. Đúng là hắn cái vị kia hảo đường để Diệp Nguyên Hảo. Diệp Nguyên Hảo thật đã chết rồi. Hơn nữa bị chết vô cùng không thể diện. Bây giờ chỉ sợ toàn thế giới đều biết. Bọn họ Diệp gia tam công tử chết tại bệnh ai bệnh biến chứng. Hơn nữa còn chết ở cửa tiệm rượu. Nhìn thấy báo cáo phía sau câu nói kia, Diệp Nguyên Tu biểu tình thập phần âm trầm. Nai nai thề thề mới miễn cưỡng vãn hồi một chút công trạng. Nhưng bây giờ lại hủy trong chốc lát. Đáng chết Diệp Nguyên Hạo, không cố gắng ở tại Mỹ Quốc chữa trị, chạy đến Bình Giang tới làm gì? Mất mặt xấu hổ ngu xuẩn. Đối với Diệp Nguyên Hạo chết, Diệp Nguyên Tu không có một chút thương cảm. Hắn và Diệp Nguyên Hạo cảm tình vốn cũng không thâm, lại vừa là đối thủ cạnh tranh, chết thì chết, hắn không chỉ có sẽ không đả thương tâm, thậm chí còn cảm thấy ít đi cái đối thủ cạnh tranh, có chút sảng khoái đây. Nhưng Diệp Nguyên Tu lại không cao hứng nổi. Diệp Nguyên Hạo chết đối với phân Mỹ ảnh hưởng cực lớn, rất có thể công trạng hội lần nữa ngã vào đáy cốc. Hắn phải vội vàng cùng Nai Nai báo cáo. Hơ ca, Đường Ngọc Phân y theo thường ngày thói quen, 7 giờ đúng lúc lên, đi hậu hoa viên uống trà sớm. Cái thói quen này nàng đã giữ vững gần 30 năm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngoại trừ thân thể nàng không thoải mái, hoặc là có chuyện trọng đại trì hoãn, nếu không nàng phải đi hậu hoa viên uống trà sớm. Hơn nữa buổi chiều còn phải uống trà chiều. Đường Ngọc Phân trà sớm văn hóa cũng không phải là được hơn cả ảnh hưởng, mà là năm xưa ở Tang gia làm người làm nữ lúc chịu rồi Tang gia đại tiểu thư ảnh hưởng. Tang gia đại tiểu thư du học nước Anh, trở về nước lúc tuổi tác không nhỏ, nhưng vị đại tiểu thư này nhưng cũng không kết hôn, là một đặc lập với đi người, ở Bình Giang vô cùng hữu danh, cùng rất nhiều chính khách văn nhân đều là bạn tốt. Chính nàng còn chủ trì một nhà tòa báo, viết ra văn chương so với nam nhân đều cay độc. Vị này Tang gia đại tiểu thư bút tên gọi Thu Sát, thật không hên tên, nhưng Thu Sát danh tiếng với vô cùng vang dội. Tang đại tiểu thư không chỉ có viết thời sự, còn viết tán văn, là một vô cùng phong lưu không câu chấp nữ nhân. Nhưng phía sau Tang đại tiểu thư bởi vì chọc giận tới thời đó chính phủ, thiếu chút nữa bị vồ vào đi ngồi tù. Cuối cùng nàng ở bằng hữu dưới sự giúp đỡ trốn chết đi nước ngoài. Sau đó mới cũng không tin tức của nàng rồi, cũng không biết là sinh vẫn là chết. Đường Ngọc Phân ở Tang gia bang thôn, thấy qua danh viện dĩ nhiên không ít. Phải nói nàng hâm mộ nhất danh viện đương kim Cố Niệm Từ. Mặc dù nàng xem thường Cố Niệm Từ ngu xuẩn, nhưng nàng lại hâm mộ Cố Niệm Từ có thể không buồn không lo địa sinh công việc, vạn sự đều có người bận tâm. Nhưng nàng muốn làm nhất nhưng là Tang đại tiểu thư. Đường Ngọc Phân nghiêng tiện Tang đại tiểu thư chân chính tự nhiên hòa phong lưu, còn có nàng ỷ vào một cây viết cười đùa nổi giận mắng tiêu sái, rất nhiều nam nhân cũng không sánh nổi. Đường Ngọc Phân từ nhỏ đã mang Tang đại tiểu thư coi làm thần tượng, cũng cho nên nàng biến đổi ngầm địa học tập Tang đại tiểu thư. Nhưng nàng tài hoa có hạn, kiến thức càng là nông cạn, cũng không có Tang đại tiểu thư trong xương tự nhiên hòa phong lưu. Cuối cùng chỉ học được rồi Tang đại tiểu thư ẩm thực văn hóa. Tang đại tiểu thư thích uống trà sớm cùng trà chiều, mỗi ngày tất uống, kiên trì mấy chục năm qua. Đường Ngọc Phân cũng là làm như vậy. Nàng cảm giác mình khoảng cách Tang đại tiểu thư càng ngày càng gần. Mặc áo lót Diệp Tuân Mỹ đi tới. Hắn ở vườn hoa chạy bộ. Hắn mỗi ngày phải chạy bộ sáng sớm, giống nhau kiên trì. Đây cũng là hắn có thể giữ vóc người kiện mỹ nguyên nhân. Lão phu nhân, nhị công tử gọi điện thoại tới. Người giúp việc nắm điện thoại tới máy, cung cung kính kính lập ở bên cạnh. Đường Ngọc Phân suýt uống kiểu anh hồng trà, mang trên mặt toàn điểm đạm nụ cười, nhưng tài chỉ nghe một câu. Lạch cạch đắt giá cốt chén sứ té xuống đất, nước trà bắn đầy đất. Đường Ngọc Phân rốt cuộc mất đi những ngày qua ung dung cùng dè đặt, luống cuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1070 bán thảm. Nguyên Hảo không phải là ở Mỹ Quốc sao? Hắn làm sao biết chạy đi Bình Giang? Ngươi có phải hay không lầm? Đường Ngọc Phân luôn miệng truy hỏi. Nàng không tin. Rõ ràng hôm kia nàng vẫn cùng Diệp Nguyên Hảo thông Việt Dương điện thoại. Diệp Nguyên Hảo thuyết hắn hồi phối hợp thầy thuốc chữa trị, còn nói đẳng cấp Tết Trung Thu lúc hội trở về hơn cả. Theo nàng ngắm trăng, Mỹ Quốc và Bình Giang cách 108.000 dặm. Nguyên Hảo làm sao biết chết ở Bình Giang? Tuyệt đối không thể nào. Nguyên Tu, ngươi tra rõ, nhất định là có người ác ý báo cáo. tra được là nhà nào tỏa báo. Tìm luật sư bẩm báo bọn họ phá sản. Đường Ngọc Phân giọng căm hận nói. Nai Nai, đúng là Nguyên Hảo, ta đã đi nhận lãnh rồi Nguyên Hảo thi thể, ngài đừng quá thương tâm. Diệp Nguyên Tu nhẹ giọng an ủi. Gọi điện thoại trước. Hắn nhận được cuộc công an điện thoại. Đi dịch chứng môn học nhận lãnh Diệp Nguyên Hảo thi thể. Mặc dù hoàn toàn thay đổi, tuy nhiên có thể nhìn ra là Diệp Nguyên Hảo. Bị chết như vậy không thể diện. Mất hết Diệp ra mặt mũi của. Đường Ngọc Phân thoáng cái già rồi mười mấy tuổi. Chán nản dựa vào lưng ghế. Thầy thuốc thuyết Nguyên Hảo còn có thể cứu. Hắn làm sao biết phát tác được nhanh như vậy không thể nào. A hôm kia nàng và Diệp Nguyên Hảo y sĩ trưởng tán gấu qua. Mặc dù Diệp Nguyên Hảo đã là thời kỳ cuối. Nhưng lợi dụng cóc tai liệu pháp. Có thể khống chế Diệp Nguyên Hảo không trở nên ác liệt. Ít nhất trong 3 năm là không có vấn đề. Nhưng thực tế lại cho Đường Ngọc Phân nặng nề một đòn. Nguyên Hảo hắn thế nào Diệp Tuân Mỹ cũng gấp. Hắn và Đường Ngọc Phân bây giờ mặc dù mạo hợp thần ly. Nhưng tôn tử hắn dĩ nhiên quan tâm. Hơn nữa Diệp Nguyên Hảo vô cùng thân thiết. Diệp Tuân Mỹ hay lại là rất ra thích người cháu này. Nguyên Hảo chết. Ngày hôm qua chết ở Bình Giang, Nguyên Tu đã đi nhận lãnh thi thể. Đường Ngọc Phân chán nản vừa nói. Làm sao có thể? Nguyên Hảo không phải là Mỹ quốc sao? Diệp Tuân Mỹ căn bản không tin tưởng. Thật tốt, tôn tử nói thế nào chết thì chết. Đánh chết hắn cũng không tin. Đường Ngọc Phân không thèm để ý hắn. Nàng bây giờ tâm loạn như ma. Nhưng nàng phải cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Phân Mỹ quyết không thể lấy có chuyện. Mặc dù thương tiếc Diệp Nguyên Hảo chết, nhưng Đường Ngọc Phân lại phải ngoan hạ tâm lợi dụng một điểm này bán thảm. Còn có cái gì so với một cái mất đi cháu trai lão thái thái thảm hại hơn? Nhân đều là đồng tình người yếu. Nàng chỉ cần đủ thảm. Như vậy nàng trước phát trôi qua những lời thề kia, liền hội bị người quên lãng. Cũng sẽ không có nhân nhắc tới. Phân Mỹ công trạng càng không biết vì vậy chịu ảnh hưởng. Phân Mỹ mưa gió vài chục năm. Đường Ngọc Phân có đầy đủ nguy cơ giao tiếp năng lực. Nàng buông xuống thương tâm. Rất nhanh liên lạc thư ký. Triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Chiêu đãi hội lên. Đường Ngọc Phân thay đổi những ngày qua đắt tiền trang trí. Một thân màu đen kỳ bảo. Vì thi một chút phấn son. Trên người cũng không có một món trang sức. Chỉ trừ rồi trên cổ tay Phật châu. Tóc đơn giản mâm cái búi tóc. Lúc này Đường Ngọc Phân nhìn cùng thông thường lão phụ nhân không khác nhau gì cả. Trên mặt nàng tràn đầy bi thương. Ở hai vị cháu trai nâng đỡ. Mới có thể lảo đảo muốn ngã địa đi tới phía trước bệ. Còn chưa mở miệng. Nước mắt liền chảy xuống. Cái này một bộ dáng thê thảm. Khiến ký giả phía dưới môn đều sinh lòng trắc ẩn. Lớn tuổi như vậy chết tôn tử. Thực sự rất thảm. Bọn họ một hồi đặt câu hỏi hay lại là tận lực ôn hòa uyển chuyển một ít đi chư vị. Ta vừa nhận được tin tức. Cháu của ta Diệp Nguyên Hảo tại nội lục Bình Giang phát bệnh mà chết. Chết tại bệnh ai bệnh biến chứng. Dưới đài một mảnh xôn xao. Đường Ngọc Phân nghẹn ngào nói. Ta cũng thật bất ngờ. Hai tuần lễ tiền. Ta vừa mới lời thề son sắt địa bảo chứng Nguyên Hảo không có bệnh ai. Nhưng bây giờ nhìn lại, là ta lầm. Nguyên Hảo hắn quả thật được bệnh ai. Đứa nhỏ này đại khái sợ ta trách mắng, cho nên mới lựa chọn lừa người nhà ta phát trôi qua thể ta nguyện ý gánh vác. Hơn nữa ta thà đoạn thọ 10 năm, đổi về cháu của ta. Đường Ngọc Phân khóc không thành tiếng. Cuối cùng một số gần như ngất xỉu. Các phóng viên vốn còn muốn đặt câu hỏi, nhưng nhân đều choáng váng. Bọn họ còn hỏi cái rắm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1071 đều chết hết mới phải. Đường Ngọc Phân bán thảm vô cùng hữu hiệu. Một cái tuổi gần cổ khi lão thái thái. Vừa mất đi cháu yêu. Nhưng vẫn là gắng gượng bệnh thể. Tổ chức hội chiêu đãi ký giả giải thích. Coi như nàng đoạn thời gian trước lời thề bị đánh mặt. Nhưng đó cũng không phải là Đường Ngọc Phân lỗi mà người ta Đường lão phu nhân nói hết rồi. Là Diệp Nguyên Hảo nói hoang. Đường Ngọc Phân tin tưởng tôn tử. Mới có thể ngay trước mọi người lập được yểu thọ thề độc. Hừ. Cả. Phần lớn dân chúng đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Người Hoa đều tin mệnh. Nhất là ông già. Càng là kiêng kỵ chết a hiểu thọ những thứ này không hên từ ngữ. Chỉ sợ cũng không có cách nào ông già hội nguyện rủa chính mình hiểu thọ chứ cũng không phải là chán sống. Hơn nữa Đường Ngọc Phân sinh hoạt đầy đủ sung túc. Tiền xài không hết. Con cháu cả sảnh đường. Chỉ sợ chỉ mong chính mình sống lâu trăm tuổi đây mặc dù cũng có một ít người đưa ra nghi ngờ. Nhưng chỉ cần vừa lên tiếng. Cũng sẽ bị nhân trách mắng. Người ta đều chết hết tôn tử. Các ngươi còn nói như vậy. Có hay không lương tâm đúng vậy. Tôn tử đều chết hết. Phải gặp người Đường Ngọc Phân xảo diệu lợi dụng Diệp Nguyên Hảo chết. Ngăn cơn sóng dữ. Phân Mỹ công trạng không chỉ có không ngã. Ngược lại trả về lần đi một tí. Không hổ là chấp trưởng phân Mỹ mấy thập niên lão tướng. Thủ đoạn tương đối cay độc. Diệp Nguyên Tu đối với mình nhà Nai Nai bội phục không thôi. Bà nội nguy cơ giao tiếp năng lực. Coi như ở hơn. Cả. Xếp hàng lên. Cũng là quan trọng hàng đầu. Đường Ngọc Phân giải quyết công ty. Lúc này mới có thời gian thương tâm. Toàn bộ Diệp gia đều đắm chìm đang đau lòng bên trong. Nhất là Diệp mẫu thân của Nguyên Hảo đã ngất đi nhiều lần. Sinh không thể yêu. Diệp gia nhị phòng chỉ có Diệp Nguyên Hảo một đứa con trai. Diệp Nguyên Hảo vừa chết, nhị phòng liền tuyệt hậu rồi. Không thương tâm mới là lạ. Ta muốn tới Bình Giang mang Nguyên Hảo về nhà. Đường Ngọc Phân có quyết định. Hơn 40 năm cũng là thời điểm trở về đi xem một chút. Diệp Tuân Mỹ gật đầu một cái. Ta cùng ngươi đi cũng không biết có thể hay không thấy Cố Niệm Từ còn có con của bọn họ Minh Thành ai. Là hắn cha mẹ con bọn hắn à. Đường Ngọc Phân không tiếng động cười lạnh. Mang người bên gối tâm tư nhìn thấu thấu. Nhưng nàng không có chút nào quan tâm. Thật ra thì nàng và Diệp Tuân Mỹ chẳng qua là quan hệ hợp tác. Người nàng yêu không yêu nàng. Mà khi lúc chỉ có Diệp Tuân Mỹ mới là thích hợp nhất đồng bạn hợp tác. Coi như không có Diệp Tuân Mỹ cũng sẽ có Trương Tuân Mỹ cùng Lý Tuân Mỹ. Lúc này khoảng cách Diệp Nguyên Hảo chết đột ngột tài chỉ trải qua 2 ngày mà thôi. Lão phu nhân cũng giống nhau thấy được báo chí. Hay lại là Cố Niệm Từ đưa cho nàng xem. Cố Niệm Từ vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Vội cái gì? Chết mới phải. Đường Ngọc Phân con cháu tốt nhất đều chết hết. Hừ. Chết ở cửa tiệm rượu. Hay lại là cái loại này bệnh đường sinh dục. Đường Ngọc Phân chuyện ác không chừa. Tài sẽ sinh ra loại mầm mống này. Tôn lão phu nhân khiển trách Cố Niệm Từ một hồi. Nhìn qua báo chí Diệp Nguyên Hảo tử trạng. Tâm tình cực tốt. Uống nhiều nửa bát cháo. Giống nhau thấy được báo còn có ở Vịnh Đảo Tang Hoài Viễn bọn họ. Diệp Nguyên Hảo chết. Ở Vịnh Đảo cũng nhấc lên phong ba không nhỏ. Dù sao bây giờ là thập niên 90. Coi như là hơn. Cả. Cùng Vịnh Đảo. Được bệnh ai người cũng không phải quá nhiều. Huống chi hay lại là giống Diệp Nguyên Hảo loại này có mặt mũi công tử nhà giàu. Thì càng ly kỳ. Trước mặt Diệp gia vừa mới huyên náo mưa gió. 2 tuần lễ không tới. Diệp Nguyên Hảo liền chết. Dân chúng thật là mở rộng tầm mắt. Nhiệt lạc địa trò chuyện Diệp gia bát quái. Các ngươi hãy chờ xem. Diệp gia tuyệt đối đều có bệnh ai. Nói không chừng qua không được bao lâu. Diệp gia cái này lục huyên để đều chết hết đây như thần tiên tri. Lời thể son sắt địa dự ngôn. Những người khác nửa tin nửa ngờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1072 hoài nghi tang hoài viễn bọn họ ngày đi sắp kết thúc rồi. Chỉ còn lại ngày cuối cùng. Ăn xong tiễn biệt yến hậu. Bọn họ sẽ bước lên đường về. Nhưng lại không nghĩ rằng trở về trước khi đi có thể nghe được cái này nào bùng nổ tin tức. Cái này Diệp Nguyên Hảo hẳn đã sớm lây bệnh ai rồi. Nếu không sẽ không chết được nhanh như vậy. Diệp ra đây cũng tính là áp hữu áp báo. Tang Hoài Viễn cảm khái nói. Lục Mặc lại hết sức nghi ngờ. Hắn lúc trước gặp qua Diệp Nguyên Hảo. Tinh thần gấp 100 lần. Mặt mũi hồng hào. Thấy thế nào cũng không giống là bệnh ai thời kỳ cuối bệnh nhân. Hắn vẫn có một chút thông thường. Bệnh ai thời kỳ cuối bệnh nhân triệu chứng. Diệp Nguyên Hảo một cái cũng không có. Lấy hắn xem ra, thời đó Diệp Nguyên Hảo hết sức khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không là tuyệt chứng bệnh nhân. Có lẽ phát tác cái chết đến liền một tháng cũng không có, Diệp Nguyên Hảo sẽ chết thảm như vậy, toàn thân đều nát xong rồi. Hắn thực sự không nghĩ ra, Đường Ngọc Phân thủ đoạn quả thật rất không tồi. Rõ ràng là một trận nguy cơ, nhưng nàng lại có thể xoay phủ là thắng. Nữ nhân này mặc dù đáng ghét, nhưng vẫn là có giá trị cho chúng ta chỗ học tập. Qua báo chí giống nhau báo cáo Đường Ngọc Phân tổ chức hội chiêu đãi ký giả chuyện, Tang Hoài Viễn vô cùng bội phục. Coi như hắn ghét cái này lão yêu bà, nhưng không thừa nhận cũng không được. Đường Ngọc Phân là một đối thủ mạnh mẽ. Lục Mặc Thâm dĩ vi nhiên. Đường Ngọc Phân có thể sáng lập phân Mỹ công ty, cũng ở hơn cả đứng vững gót chân, dĩ nhiên không phải hạng người bình thường. Nhưng đối với tay càng cường đại, tài càng có tính khiêu chiến, Lục Mặc rất chờ mong tương lai cùng Đường Ngọc Phân đối quyết. Thương trường như chiến trường, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Xuất ra lúc thi hành nhiệm vụ ngoan tuyệt, Đường Ngọc Phân hẳn sẽ trở về Bình Giang. Chúng ta nói không chừng còn có thể đụng phải. Lục Mặc suy đoán. Cái này lão yêu bà ở trước mặt công chúng bán chân thảm, đem nàng mất cháu yêu đau triển hiện tinh tế. Tiếp theo nàng tự nhiên phải đi Bình Giang dẫn tôn tử về nhà. Nếu không như thế nào khiến dân chúng tin phục? Tang Hoài Viễn khẽ cười rồi. Rất chờ mong. Bình Giang Diệp Nguyên Hảo thi thể an tĩnh nằm ở trong băng khố. Trên mặt còn có kinh ngạc và không cam lòng. Nhưng đã bị đóng cứng. Vũ Văn Phong cùng trung niên nam nhân đứng không nhúc nhích. Vũ Văn Phong cũng là trên báo chí nhìn thấy Diệp Nguyên Hảo tin chết, thực sự rất kinh ngạc. Rõ ràng sư phụ thuyết Diệp Nguyên Hảo bệnh có thể trị, làm sao biết thuyết chết thì chết đây? Trung niên nam nhân càng không tin. Cái kia thiên cho Diệp Nguyên Hảo chắc mạch, sinh cơ coi như bồng bột, coi như không trị liệu, Diệp Nguyên Hảo cũng có thể chống đỡ lên 2 tháng. Làm sao có thể cùng bọn họ tài vừa chia tay sẽ chết? Tuyệt đối không thể nào là virus phát tác. Trung niên nam nhân hoài nghi có người âm thầm rồi Diệp Nguyên Hảo, cho nên hắn tài nhượng Vũ Văn Phong mang theo đến xem Diệp Nguyên Hảo thi thể. Hắn được hiểu rõ, trung niên nam nhân họ Âm, tên là Âm Dư, là Chu Tử Sư thúc, cũng là hắn cha Chu Phàm năm đó lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chu Phàm sau khi chết, Âm Dư là được ẩn chi trưởng môn nhân. Âm Dư dốc lòng độc thuật, ở độc một đạo lên thành tựu cực sâu. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tìm tới chính chi bảo bối, thực hiện hắn hùng bá thiên hạ giã tâm. Chỉ tiếc đến bây giờ Âm Dư đều không tìm được bảo bối kia. Bất quá Âm Dư đưa tay đụng chạm Diệp Nguyên Hảo thi thể, vẻ mặt khẽ biến, lộ ra vui mừng. Cảm giác của hắn quả nhiên không sai. Ngày đó ở quán rượu đại sảnh, bảo bối xuất hiện. Diệp Nguyên Hảo cơ thể còn có linh khí, chính là Âm Dư khổ khổ tìm kiếm bảo bối. Hắn cũng không biết bảo bối cụ thể là cái gì, chỉ biết là có linh khí, hơn nữa có thể hóa hình. Bây giờ linh khí rốt cuộc có tung tích. Thường xuyên đều không hỉ hình vu sắc Âm Dư, không khống chế được hoan hỉ, nở nụ cười. Vũ Văn Phong nhìn đến kỳ quái, hiếu kỳ vấn đạo sư phụ, thế nào không có gì? Âm Dư lắc đầu một cái, bảo bối chỉ có hắn tự mình biết, ai cũng không thể thuyết, bao gồm học trò. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1073 gian nhân ám toán. Vũ Văn Phong lòng đầy nghi hoặc. Hắn cảm thấy sư phụ vừa tài nhất định là có phát hiện trọng đại. Đáng tiếc hắn không phải là sư phụ coi trọng nhất học trò. Thật là lắm chuyện Âm Dư cũng sẽ không cùng hắn thuyết. Sau khi hắn nhất định phải làm ra một phen thành tích khiến sư phụ nhìn với cặp mắt khác xưa. Vũ Văn Phong âm thầm thề. Âm Dư ở Diệp Nguyên Hảo trên thân thể sờ một lúc lâu, 100% chắc chắn trong thi thể chứa linh khí. Nhưng hắn biết rõ, bảo bối khẳng định không có ở đây Diệp Nguyên Hảo trên người. Khả năng lớn nhất hẳn là cầm bảo bối nhân là Diệp Nguyên Hảo đối đầu, chính là thần bí nhân kia uống thuốc, mới có thể ra tốc Diệp Nguyên Hảo tử vong. Bảo bối dĩ nhiên là đồ tốt, nhưng lại muốn xem dùng như thế nào rồi. Chính như cùng người tham như thế, dùng hảo có thể treo mệnh, dùng không tốt lại có thể khiến người ta nổ chết bỏ mình. Âm Dư khẽ cười rồi, lần này Bình Giang không uổng lần đi này truy tầm vài chục năm, cuối cùng có bảo bối tin tức. Sư phụ, bằng hữu của ta hắn có phải hay không trúng ám toán? Vũ Văn Phong hỏi. Đúng, có người cho ngươi bằng hữu hạ độc, một loại có thể thôi hóa trong cơ thể hắn vi khuẩn thuốc. Cái này mới đưa đến hắn ở cùng chúng ta sau khi tách ra nổ chết. Âm Dư khẳng định thuyết. Vũ Văn Phong vẻ mặt đại biến. Trên đời lại còn có kinh khủng như vậy thuốc sư phụ. Đây là cái gì độc dược sao? Âm Dư cười. Cao Thâm Mạt chắc địa lắc đầu một cái. Sai, đây không phải là độc dược. Ngược lại hay lại là bảo bối. Hắn xoay người rời đi hầm chứa đá. Sau lưng Vũ Văn Phong mặt đầy không tên. Không nghĩ ra lời của sư phụ đều đem người hại chết, làm sao biết không phải là độc dược? Sư phụ gần đây nói chuyện càng ngày càng khiến nhân không rõ. Hai người mới vừa rời đi hầm chứa đá, đối diện liền gặp được vẻ mặt bi thương Đường Ngọc Phân một nhóm. Đi tuốt ở đằng trước là Diệp Nguyên Tu, Đường Ngọc Phân cùng Diệp Tuân Mỹ, cùng với Diệp gia nhị phòng vợ chồng đều tới. Diệp Nguyên Tu cùng Vũ Văn Phong lúc trước cũng không nhận ra, nhưng hắn tiếp tục Diệp Nguyên Hảo công việc, tự nhiên cùng Vũ Văn Phong đánh không ít qua lại. Vũ Văn huynh, Diệp Nguyên Tu khách khí chào hỏi, cũng hiếu kỳ thân phận của Âm Dư. Bây giờ đầu năm nay, mặc trường sam người đã rất ít, bất quá người đàn ông trung niên này khí chất không tầm thường, hẳn không phải là hạng người bình thường. Vũ Văn Phong thở dài, thương cảm nói Diệp nhị công tử bớt đau buồn đi. Ai thực sự quá đột nhiên. Vốn là sư phụ ta chuẩn bị thay Nguyên Hảo huyên chữa trị, nhưng kia nghĩ đến Nguyên Hảo huyên lại chịu rồi gian nhân ám hại, đáng hận hết sức. Đường Ngọc Phân sắc mặt đại biến, vội bước lên trước, nghẹn ngào hỏi. Ngươi nói Nguyên Hảo là bị người ám hại? Vũ Văn Phong vội cung kính hành lễ. Lão phu nhân bớt đau buồn đi. Vũ Văn công tử, ngươi và Nguyên Hảo là bạn tốt, ngươi hẳn biết một ít ẩn tình chứ, có thể hay không báo cho biết? Đường Ngọc Phân trực tiếp địa phương hỏi. Nàng vốn là nghi ngờ Diệp Nguyên Hảo chết không rõ ràng, bây giờ nghe Vũ Văn Phong nói, tự nhiên càng là khẳng định. Nàng tôn tử định là bị người mưu hại đấy. Ta cũng vậy vừa biết được. Nơi này nói chuyện không có phương tiện, tìm một chỗ nói chuyện đi. Vũ Văn Phong vẻ mặt mặc dù thương cảm, nhưng trong mắt lại có tính kế. Diệp Nguyên Hảo chết, nhưng hắn cùng Diệp gia hợp tác không thể ngừng. Thà cùng Diệp Nguyên Tu hợp tác, chẳng trực tiếp cùng Diệp gia người nắm quyền Đường Ngọc Phân đụng đầu, đỡ cho mất thì giờ. Hơn nữa Vũ Văn Phong còn có một cách khác tầng tính kế. Bất kể Diệp Nguyên Hảo có phải hay không Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân làm hại, hắn đều nhất định sẽ làm cho Đường Ngọc Phân cho là Diệp Thanh Thanh. Diệp gia cùng Diệp Thanh Thanh vốn là thị tử đối đầu, đến lúc đó hai phe này huyên náo không thể tách rời ra, tốt nhất lưỡng bại câu thương rồi. Hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi mà nhắc tới. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh trên tay toa thuốc cũng là cảm thấy rất hứng thú đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1074 Đường Ngọc Phân thượng môn. Đường Ngọc Phân vội vã thấy Diệp Nguyên Hảo thi thể, tâm tình càng bi thương. Diệp Nguyên Hảo mẹ lại hôn mê bất tỉnh. Đường Ngọc Phân cố nén bi thương, khiến Diệp Nguyên Tu cùng con thứ hai xử lý Diệp Nguyên Hảo hậu sự. Nàng và Vũ Văn Phong đi bệnh viện phủ cận trà lâu gặp mặt. Vũ Văn công tử, là ai hại ta Nguyên Hảo? Đường Ngọc Phân đi thẳng vào vấn đề. Nàng ngang dọc thương trường vài chục năm, tự nhiên nhìn ra Vũ Văn Phong tâm tư. Cam kết Vũ Văn công tử là Nguyên Hảo hảo huyên đệ. Nguyên Hảo mặc dù không ở, nhưng hai nhà chúng ta hợp tác nhưng ở. Vũ Văn công tử cứ việc yên tâm, có lão phu nhân bảo đảm, ta cũng có thể an tâm. Vũ Văn Phong đạt được mục đích cũng sẽ không treo. Mang mới vừa rồi Âm Dư phát hiện nói. Đường Ngọc Phân gắt gao cắn răng, giọng căm hận hỏi. Ngươi biết là ai sao? Nàng cũng biết Diệp Nguyên Hảo chết khả nghi, Đáng chết. Nàng nhất định phải là tôn tử báo thù ta không biết. Cái này phải xem Nguyên Hảo huyên ở Bình Giang chịu cách nào địch nhân. Không thù không oán chắc chắn sẽ không hại Nguyên Hảo huyên. Hẳn là có thâm cừu đi. Hoặc là đời trước ăn oán Vũ Văn Phong chỉ kém vừa nói ra Diệp Thanh Thanh rồi. Đường Ngọc Phân dĩ nhiên không ngu, nàng trước tiên liền nghĩ đến Thịnh Tâm Lan. Diệp Thanh Thanh tuổi còn nhỏ. Đường Ngọc Phân cho tới bây giờ không đưa nàng coi ra gì. Nàng duy nhất kiêng kỵ chỉ có Thịnh Tâm Lan. Ta biết là người nào, đa tạ Vũ Văn công tử. Đường Ngọc Phân cũng không dừng lại lâu, vội vã rời đi trà lâu, môi cắn ra huyết. Thịnh Tâm Lan cái này lão độc phụ hại chết nàng tôn nhi. Còn làm hại cháu gái thành chuột chạy qua đường. Món nợ này nàng ghi nhớ Vũ Văn Phong lại tâm là Đường Ngọc Phân nắm chứng coi là ở Diệp Thanh Thanh trên đầu. Tâm tình vui thích rời đi trà lâu. Chờ nhìn Đường Ngọc Phân cùng Diệp Thanh Thanh kéo ép đại chiến. Hắn tỏa sơn quan hổ đấu. Diệp Nguyên Hảo thi thể nhận lãnh sau. Rất nhanh liền hỏa táng rồi. Vốn là phong nhã hào hoa Diệp gia tam công tử. Ở trong ánh lửa hừng hực. Rất sắp biến thành một cái phôi cho. Trái tim tất cả mọi người tình đều rất trầm trọng. Bao gồm cùng Diệp Nguyên Hảo không hợp nhau Diệp Nguyên Tu. Chẳng biết tại sao. Diệp Nguyên Tu lại sinh ra thỏ tử hồ bi thương cảm. Hắn thậm chí mơ hồ có sự cảm không ổn. Phảng phất chính mình sẽ trở thành người kế tiếp Diệp Nguyên Hảo. Nhưng hắn rất nhanh liền phỉ nhổ rồi chính mình. Tại sao có thể có như vậy hoang đường nghĩ muốn pháp. Hắn cũng không phải là Diệp Nguyên Hảo tên ngu xuẩn kia. Làm sao có thể chết hắn tất nhiên sẽ ở Bình Giang đại triển quyền cước. Khuyết tán Diệp ra sự nghiệp hoành đồ. Trở thành lục huyên đệ. Bây giờ là ngũ huyên đệ. Trở thành có tiền đồ nhất một cái. Diệp Nguyên Hảo cha mẹ thương tâm quá độ. Ôm Diệp Nguyên Hảo cho cốt ngày đó liền trở về hơn. Cả Đường Ngọc Phân cùng Diệp Tuân Mỹ là lưu lại. Mỗi người có tâm tư riêng. Mà ngày này cũng là tang hoài viễn cùng lục mặt bọn họ trở về ngày tháng. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Minh Thành một nhà đều chạy tới tang nhà. Là lục mặt bọn họ đón gió tẩy trần. Tang hoài viễn còn ở lại chính phủ báo cáo công việc. Muốn chốc lát nữa mới có thể trở về. Mọi người hỉ khí dương dương. Nhìn thấy chia lìa gần một tháng lục mặt. Diệp Thanh Thanh hảo muốn nhào tới thân mấy cái. Đáng tiếc quá nhiều người. Nàng được xẻ đặt. Chờ một lát không người, nàng hôn lại. Lục mặt nhìn thấy Diệp Thanh Thanh mượt mà lại cầm. Không khỏi cười. Xem ra nha đầu này trải qua cũng không tệ lắm. Ít nhất dinh dưỡng đủ tất cả mặt. Hay lại là cha ruột cao hơn tâm một ít. Nắm nha đầu này chiếu cố cực tốt. Chờ Hoài Viễn trở lại phải đi bách Diệp ở ăn cơm. Tiểu Thang Thuyết buổi tối hắn tự mình xuống bếp. Lão phu nhân cười thuyết. Khóe mắt nhiều chừng mấy đảo nếp nhăn. Tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng chuông cửa lại vang. Lên. Tiểu Lý chạy ra ngoài. Rất nhanh lại trở lại. Xin phép vấn đạo bên ngoài có một kêu Đường Ngọc Phân lão thái thái. Nói muốn viếng thăm lão phu nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1075 tiểu tuổi Đường Ngọc Phân tất cả mọi người đều thất kinh. Ngoài ý muốn hết sức. Đường Ngọc Phân lại thượng môn viếng thăm chỉ có một mình nàng lão phu nhân hỏi. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Đường Ngọc Phân thật can đảm lại dám tìm tới cửa. Còn có một tuổi trẻ nam nhân. Tiểu Lý trả lời. Diệp Thanh Thanh ngoài ý muốn thiêu mi. Nam nhân trẻ tuổi nhất định là Diệp Nguyên Tu. Nhưng Diệp Tuân Mỹ lại không có tới. Chẳng lẽ Diệp Tuân Mỹ không có tới Bình Giang không đến nổi đi. Chết nhưng là thân tôn tử. Diệp Tuân Mỹ tái vô tình cũng không thể không đứng dậy gặp tôn tử một lần cuối chứ đại nai nai. Đi theo nhất định là Đường Ngọc Phân cái thứ hai tôn tử. Diệp Nguyên Tu. Bây giờ là hắn phụ trách nơi này làm ăn. Diệp Thanh Thanh nói. Lão phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Tuân Mỹ không phụng bồi Đường Ngọc Phân một mực đến chỉ có hai loại khả năng. Một là cơ thể không cho phép. Nhị chính là đôi cẩu nam nữ này mạo hợp thần ly, đã ly tâm rồi. Mụ mụ, có gặp hay không nàng tang hoài viễn liếc nhìn sắc mặt khó coi cố niệm từ mẹ con, khẽ thở dài. không thấy tại sao phải cách nhìn Tiểu Lý, đem bọn họ đuổi đi. Cố Niệm Từ kích động la hét. Bây giờ nàng chán nản vất vả, già nua không chịu nổi. Nghe nói Đường Ngọc Phân là hơn cả bên kia hảo môn phu nhân, quá ăn sung mặc sướng sinh hoạt, khẳng định trải qua rất thể diện. Nàng không muốn gặp nữ nhân này, càng không muốn khiến Đường Ngọc Phân nhìn gặp mình bây giờ chán nản. Cố Niệm Từ muốn duy trì nàng sau cùng về điểm kia tôn nghiêm. Dù sao Đường Ngọc Phân lúc trước nhưng là của nàng thiếp thân nha hoàn, nàng kéo không dưới cái mặt này. Diệp Minh Thành nhỏ giọng trấn an mẹ, vẻ mặt cũng rất khó nhìn, nhưng hắn vẫn muốn gặp. Diệp Tuân Mỹ lúc rời đi, hắn vẫn bi bô học nói hài tử, ngay cả Diệp Tuân Mỹ tướng mạo đều không nhớ rõ, chớ đừng nhắc tới Đường Ngọc Phân. Hắn muốn đưa cái này nữ nhân ác độc thấy rõ ràng, ghi ở trong lòng, sau khi thay mẹ báo thù. Lão phu nhân đối với Tiểu Lý nói để cho bọn họ vào đi làm gì, không thấy Đường Ngọc Phân dám đến, nàng liền dám gặp biểu tỷ. Cố Niệm Từ bất mãn nhìn về phía lão phu nhân, làm chuyện sai chính là bọn hắn, ngươi tránh cái gì, xốc lại tinh thần cho ta đến, đừng thua rồi thân phận của ngươi. Lão phu nhân dày, ta còn là lên lầu đi. Cố Niệm Từ tâm lý khổ như thuốc đắng, đứng dậy muốn lên lầu. Lão phu nhân hận thiết bất thành cương, không nhịn được chừng mắt nhìn, trách mắng lên cái gì lầu, cho ta ngồi. Cố Niệm Từ thân thể run lên, không dám chống lại, ủy khuất khuất địa ngồi xuống, mặt đầy không tình nguyện. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng tiểu tâm tư, an ủi Đường Ngọc Phân chết tôn tử, khẳng định rất thương tâm, trạng thái sẽ không rất tốt. Nai nai ngày bây giờ so với nàng đẹp mắt. Cố Niệm Từ bán rong lúc quả thật già nua không chịu nổi, nhưng trở về đến lão phu nhân nơi này, tâm tình buông lỏng, dinh dưỡng đầy đủ, khí sắc tốt hơn nhiều, ngày xưa xinh đẹp cũng khôi phục nhiều, hơn nữa bản thân thì có khí chất, thêm chút ăn mặc, chính là một dung mạo xinh đẹp lão thái thái, khẳng định không thua Đường Ngọc Phân. Diệp Thanh Thanh nói, khiến Cố Niệm Từ an tâm nhiều, còn khẽ mỉm cười. Lão phu nhân tức giận chừng mắt nhìn, đều lúc này lại còn quấn quýt với loại chuyện nhỏ này, nàng cách này biểu muội a, thật sự là mãi mãi cũng không bắt được trọng điểm. Cửa, một thân hắc kỳ bảo Đường Ngọc Phân hoài niệm mà nhìn cảnh trí xung quanh. Nàng ở chỗ này ở chừng 10 năm, không nghĩ tới lại không biến hóa quá lớn, vẫn cùng lúc trước không sai biệt lắm. Bây giờ Đường Ngọc Phân nhìn tinh thần kém hơn rồi, tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy điệp tử, gầy đét gân xanh trên mu bàn tay răng đầy, không thi một chút son phấn, đồ trang sức cũng không đới, dĩ vãng ung dung hoa quý phân nửa cũng không có. Diệp Nguyên Tu không hiểu nhìn nhà mình nai nai, không hiểu nổi nàng nếu tới thăm cừu địch, vì sao không thu thập được gọn gàng một ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1076 hát cái gì hí nai nai. Ngài không cảm thấy ngài quá giản dị rồi nhiều sao? Diệp Nguyên Tu không nhịn được hỏi. Đường Ngọc Phân khẽ cười lạnh, nguyên hảo không có, ta kia có tâm tình tô son điểm phấn. Nhưng ngài tới gặp chính là Thịnh Tâm Lan, nàng sẽ được xem thường ngài. Diệp Nguyên Tu có chút bận tâm. Hắn lúc trước không ít nghe Đường Ngọc Phân nhắc tới. Lúc trước Đường Ngọc Phân ra đạo xa sút, sống nhờ ở Thịnh Tâm Lan nhà, được không ít cầu khí. Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu phụ coi con bà nó là trưởng thành người làm sai sự, vinh mặt hất hàm sai khiến, điêu ngoa ngang ngược, khiến nai nai chịu nhiều đau khổ. Bất quá ác nhân tự có thiên thu, lão yêu phụ không đắc ý quá lâu, lão thiên liền báo thù cho nai nai rồi. Tài sản tất cả đều sung công, đường đường mọi người phu nhân, nhưng phải cùng một đám bẩn thỉu nông dân phạm việc bẩn việc mệt nhọc. Hắn cố ý đi nghe qua. Thịnh Tâm Lan còn quét vài năm nhà cầu đây, hiện tại rõ ràng là nai nai trải qua so với lão yêu phụ mạnh. Thật không hiểu nổi nai nai tại sao phải dùng một mạc như vậy trạng thái đối mặt lão yêu phụ, coi như Diệp Nguyên Hảo chết, nhưng hơi chút thu thập một chút vẫn là có thể đi. Tiểu Lý đi ra, mở ra cửa sắt, cười nói: "Lão phu nhân mời các ngươi đi vào, mời tới bên này." Đường Ngọc Phân khẽ mỉm cười một cái, dè đặt theo sát ở Tiểu Lý sau lưng, mắt nhìn thẳng, nhưng khóe mắt liếc qua trung quy lại không nhìn được quan sát vườn. Trong bồn hoa nguyệt quý hoa tranh nhau nở nhụy, tản ra điềm hương, hấp dẫn chừng mấy con bướm. Nguyệt quý hoa rất nhiều loại, hơn nữa trồng hết mấy chỗ, có chút bồn hoa rõ ràng cho thấy tân thế. Đường Ngọc Phân thần giác nhỏ câu, xem ra Cố Niệm Từ tên ngu xuẩn kia trải qua cũng không tệ lắm. Có tâm tư loay hoay hoa cỏ đây, Thịnh Tâm Lan đối với hoa hoa thảo thảo từ trước đến giờ không có hứng thú. Nàng thích chỉ có tiền. Diệp Thanh Thanh và những người khác đều chính khâm nghiêm ngồi, không tự chủ được ngừng thở, chờ đợi Đường Ngọc Phân đến. Rốt cuộc cửa xuất hiện một cái hình dung tiều tụy lão thái thái. Mặc trang phục cũng rất giản dị. Vị thi son phấn. Nhìn cùng nửa năm trước Cố Niệm Từ không sai biệt lắm. Cố Niệm Từ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vác lớn đến càng thẳng rồi, lạnh lùng nhìn Đường Ngọc Phân. Ông trời mở mắt. Rốt cuộc thu thập cái này áp nữ nhân. Không có so với người đầu bạc tiến người đầu xanh biến đổi chuyện thương tâm rồi. Đường Ngọc Phân bây giờ khẳng định tim như bị đao cắt. Sống không bằng chết đi, lão phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Đường Ngọc Phân tâm cao khí ngạo. Lúc trước làm nha hoàn lúc, bởi vì Cố Niệm Từ xem nàng như chi tâm chi em gái, quần áo đồ trang sức cũng sẽ cùng nàng chia sẻ. Cũng cho nên Đường Ngọc Phân so với người bình thường nhà tiểu thư trải qua còn thích ý. Mặc trang phục cũng rất thì mau. Nhưng cái này cũng tạo cho Đường Ngọc Phân ngạo khí. Mọi chuyện cũng muốn hàng đầu. Bây giờ tới thấy nàng, lại ăn mặc như vậy giản dị. Còn không có chút nào ăn mặc. Thực sự không giống nữ nhân này bình thường tác phong. Đại tiểu thư, biểu tiểu thư, tiểu thiếu gia. Đường Ngọc Phân đứng đó một lúc lâu, quét mắt một vòng, đột nhiên nước mắt tràn mi mà ra, run giọng kêu, thậm chí còn quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Ta tới cho các ngươi xin tội, năm đó là ta sai lầm rồi, ta có lỗi với biểu tiểu thư, phụ lòng đại tiểu thư, ta bây giờ gặp báo ứng. Tôn tử không có lời còn chưa nói hết, Đường Ngọc Phân liền khóc ròng ròng, lão lệ tung hoành, nằm trên đất run rẩy cơ thể. Cực kỳ bi thương, trên mặt còn mang theo ý thẹn. Cái này vừa ra đại hí ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả lão phu nhân đều không phản ứng kịp. Nàng thậm chí đều chuẩn bị xong cùng Đường Ngọc Phân kéo ếp. Nhưng bây giờ cổ túc tinh thần lại đấm một cái vào rồi trên bông vải. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy Đường Ngọc Phân là đang diễn trò. Cậu không sửa đổi ăn cứt, làm sao biết bởi vì chết cái tôn tử sẽ để cho nàng mau chóng tỉnh ngộ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1077. Không quá vô sỉ, ta đã làm sai chuyện, cho nên gặp báo ứng đều là của ta lỗi. Đã nhiều năm như vậy, tâm lý ta vẫn luôn không dễ chịu. Nhớ lại đến cho đại tiểu thư xin tội. Đường Ngọc Phân đứt quãng vừa nói, một cái nước mũi một cái nước mắt, khắp khuôn mặt là hối hận. Không chỉ có Diệp Thanh Thanh bọn họ kinh ngạc, ngay cả Diệp Nguyên Tu cũng không hiểu. Nai Nai cái này đang làm cái gì, rõ ràng sai là Thịnh Tâm Lan bọn họ. Nai Nai tại sao phải cho cửu nhân dập đầu? Nhưng trước khi tới, Đường Ngọc Phân đã cảnh cáo hắn, không cho phép nhiều hơn một lời. Diệp Nguyên Tu nhưng không dám vi phạm, chỉ đành phải quỳ xuống theo. Cũng muốn đỡ khởi Đường Ngọc Phân, tâm lý bực bội được không được. Lão yêu bà khẳng định đang diễn trò, cố ý bán thảm, tuyệt đối là. Diệp Thanh Thanh ở Lục Mặc bên tai nhỏ giọng thuyết, ngược lại nàng không tin. Lục Mặc khẽ cau mày. Hắn cũng tương tự không tin. Bất quá hắn lại cũng không dám nữa khinh thường Đường Ngọc Phân. Nữ nhân này lòng dạ ác độc, lại thông suốt phải đi ra ngoài, còn kéo hạ mặt, là một vô cùng đối thủ khó dây dưa. Thậm chí hắn còn cảm thấy Đường Ngọc Phân so với lão phu nhân càng khó dây dưa. Khó trách năm đó Đường Ngọc Phân có thể thành công lừa gạt lão phu nhân. Lão phu nhân thủ đoạn quả thật rất lợi hại. bụng dạ kiến thức đều có. Nhưng lão phu nhân không đủ Đường Ngọc Phân vô sỉ. Đường Ngọc Phân xuất thân tầng dưới chót. Vì sinh tồn, nàng có thể không biết xấu hổ. Thủ đoạn gì đều xử được. Đúng như cùng năm đó Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ thua liền thua ở không đủ lưu bang vô sỉ. Thật ra thì càng thích hợp với sinh tồn. Lục Mặt âm thầm cảnh tỉnh. Mang Đường Ngọc Phân đối thủ cấp bậc đi lên trên rồi hơn mấy cấp. Đứng lên đi. Bây giờ là xã hội mới. Không thịnh hành lấy trước kia một bộ. Mặc dù khế ước bán thân của ngươi còn ở ta nơi này mà. Nhưng là không cần lại xưng hô như vậy. Lão phu nhân nhiên nhiên mà nói, khí định thần nhàn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mắng chửi người đều không mang. Chứ bẩn mà, nàng đại nai nai thật tuyệt rồi. Đường Ngọc Phân hận đến thẳng cắn răng. Năm đó nàng dỗ Cố Niệm Tử đi Thịnh Tâm Lan nơi ấy bắt nàng khế ước bán thân. Nhưng Thịnh Tâm Lan những chuyện khác đều theo Cố Niệm Tử. Duy chỉ có nàng khế ước bán thân. Làm thế nào cũng không chịu buông tay. Không nghĩ tới cái này lão yêu phụ lại còn nắm tờ khế ước kia. Đường Ngọc Phân hận đến thiếu chút nữa phá công. Khế ước bán thân là khắc ở nàng trong lòng sỉ nhục lớn nhất. Vô thời vô khắc đều đang nhắc nhở nàng. Cũng khích lệ nàng cố gắng kiếm tiền. Ở hơn cả. Bên kia mở một đường máu. Đứng vững bước chân. Bất kể lúc nào đại tiểu thư đều là tâm lý ta đại tiểu thư. Ngọc Phân không dám có một tí bất kính. Dưỡng tôn xử ưu rồi vài chục năm. Đường Ngọc Phân quả thực chịu không nổi. Theo Diệp Nguyên Tu đứng lên. Có thể tìm rồi nửa ngày đều không tìm được băng ghế. Lão phu nhân căn bản không phân phó tiểu lý tứ ngồi. Diệp Nguyên Tu tức giận nói các ngươi tang gia chính là như vậy đạo đãi khách ngay cả nước trà cái ghế cũng không có. Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói ngươi nói hết rồi là đạo đãi khách rồi. Các ngươi không mời mà tới. Nhưng không phải nhà chúng ta khách nhân. Thanh Thanh, không được vô lễ. Lão phu nhân thấp giọng mắng tuy nhiên không khiến tiểu lý dâng trà ngồi trên tùy ý Đường Ngọc Phân bọn họ đứng toàn. Đại tiểu thư trước mặt ta nào dám ngồi xuống đứng liền có thể. Đường Ngọc Phân chịu đựng lửa giận ăn nói khép nép, một bộ đáng thương dạng nhi. Lão phu cũng càng phát ra không hiểu nổi tâm tư của nữ nhân này rồi. Nhưng nàng biết rõ. Đường Ngọc Phân khẳng định không yên lòng. Rắn độc lại dễ bảo. Cũng vĩnh viễn là rắn độc. Nói không chừng lúc nào sẽ cắn ngươi một cái ngươi có thể đến bồi tội đương nhiên là tốt. Nói rõ ngươi lương tâm chưa mất. Ngươi gian phu Diệp Tuân Mỹ đây hắn làm sao không tới. Lão phu nhân cố ý hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1078. Ngươi là tự làm tự chịu. Đường Ngọc Phân hơi biến sắc mặt. Thở dài. Thảm cười một cái. Cho nên ta nói ta gặp báo ứng. Lúc trước hao tổn tâm cơ đoạt đi Diệp Tuân Mỹ. Nhưng người đàn ông này nhưng là cái hoa tâm của cà rốt. Mấy năm nay bên người oanh oanh yến yến cho tới bây giờ đều không từng đứt đoạn. Nàng vừa nói. Một bên bí mật quan sát lão phu nhân. Nhưng lão phu nhân ánh mắt yên tĩnh. Không có chút rung động nào. Ngược lại thì Cố Niệm Tử lại mặt sắc thái vui mừng. Không khỏi thất vọng. Thịnh Tâm Lan cái này lão yêu phụ. Càng ngày càng tâm tư thâm trầm. Cố Niệm Tử thằng ngu này. Qua vài chục năm còn giống như trước đây ngu xuẩn. Ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Đường Ngọc Phân lại thở dài. Tự dễu nói ta lúc trước vẫn cùng Diệp Tuân Mỹ cãi vã. Nhưng làm ồn đến phía sau tâm mệt mỏi. Liền do hắn đi. Đây là của ngươi này báo ứng. Ngươi tự làm tự chịu. Cố Niệm Tử đột nhiên lên tiếng trong giọng nói có sảng khoái. Đường Ngọc Phân bây giờ trải qua thảm như vậy. Trong nội tâm nàng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Càng làm cho nàng cao hứng là. Diệp Tuân Mỹ không thích Đường Ngọc Phân. Cố Niệm Tử cho là. Chính là bởi vì Diệp Tuân Mỹ không yêu Đường Ngọc Phân. Cho nên hắn mới sẽ đi bên ngoài mượn gió dẻo điệp bướm. Cái này phát hiện mới khiến Cố Niệm Tử vô cùng an ủi. Người bên gối phản bội mang tới đau đớn cũng nhẹ nhiều. Nàng thậm chí còn suy nghĩ. Có lẽ năm đó Diệp Tuân Mỹ là bị Đường Ngọc Phân lừa gạt đây rõ ràng tiền một đêm vẫn cùng nàng nồng đậm tình ý. Thậm chí Diệp Tuân Mỹ còn tập trung tinh thần địa vì nàng chuẩn bị quà sinh nhật. Thuyết phải cho nàng một cá kinh hỉ. Khi đó cách nàng sinh nhật chỉ kém nửa tháng. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi quà sinh nhật. Nhưng ngày thứ hai, Diệp Tuân Mỹ lại ra đi không từ giả. Thậm chí ngay cả phong thư đều không lưu lại. Chỉ mang đi nàng toàn bộ châu báu. Còn có nhà toàn bộ tiền gửi ngân hàng. Giống nhau ra đi không từ giả còn có Đường Ngọc Phân. Phía sau lão phu nhân phái người đuổi theo. Chỉ thấy hai người bọn họ ở trạm xe lửa. Nhưng đã lên xe. Không tìm lại được rồi. Từ đó về sau. Hai người này liền vô ảnh vô tung. Không có một chút tin tức. Mà nàng và biểu tỷ lại nghênh đón tai họa ngập đầu. Thiếu chút nữa không có thể gắng gượng qua đến. Cố Niệm Từ thống khoái nhìn Đường Ngọc Phân. Ông trời già rất là công bình. Để cho nàng cùng Minh Thành chịu rồi nhiều như vậy khổ. Nhưng cũng không bỏ qua cho tiện nhân này. Đàn ông phản bội. Tôn Tử chết sớm. Đường Ngọc Phân bây giờ so với nàng trải qua càng không dễ. Thiên đạo luân hồi. Quả nhiên là báo ứng. Đường Ngọc Phân lộ vẻ sầu thảm cười. Đúng. Là của ta báo ứng. Làm chuyện sai liền phải bị trừng phạt. Ta bây giờ mới hiểu được đạo lý này. Cho nên dù là không chiếm được biểu tiểu thư tha thứ, ta cũng phải mặt dày tới bồi tội. Vừa nói nàng cúi người xuống thật sâu cúi người, cong thành hình cung. Cố Niệm Từ tâm lý càng thống khoái hơn rồi. Nàng rốt cuộc chịu đựng đến tiện nhân dập đầu bồi tội cái ngày này. Nhiều năm như vậy khổ không có uổng phí được. Ta và ngươi không đổi trời chung. Làm sao có thể tha thứ ngươi cái này chẳng biết xấu hổ tiện nhân. Ngươi đi đi. Sau khi không muốn trở lại. Nhìn thấy ngươi một cách tiện nhân liền chán ghét. Cố Niệm Từ cười lạnh thuyết. Thái độ khó được cương ngạnh. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hồ Đồ Nai Nai lúc này ngược lại người biết. Không hồ đồ về đến nhà. Diệp Nguyên Tu tức giận nói ngươi nói chuyện không chút tạp chất nhiều. Bà nội ta như thế nào đi nữa. Đều so với một mình ngươi bị bán trao tay rồi chừng mấy nhà nữ nhân thuần khiết gấp trăm lần. Rốt cuộc là người nào tiện một ít hắn nhưng đến có chuẩn bị. Cố Niệm Từ về điểm kia lịch sử mặc dù rất ít người biết. Nhưng cũng không phải là bí mật. Chỉ cần đi thăm dò nàng năm đó hồ sơ liền có thể biết. Diệp Nguyên Tu giá cao mời thám tử tư. Không có bao nhiêu thời điểm liền coi Cố Niệm Từ là năm sự tra được rõ rõ ràng ràng. Hừ. Một cái bán trao tay rồi chừng mấy đảo tay đồ đê tiện. Có tư cách gì nhục mạ con bà nó. Cố Niệm Từ mặt trắng loát. Tinh khí thần cũng thoáng cái sụp đổ. Cuộc xúc bất an cúi đầu. Chỉ muốn bây giờ liền lên lầu. Không nữa gặp bất luận kẻ nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1079 chạy người làm thiếp. Lão phu nhân nhíu mày một cái. Đường Ngọc Phân sẽ đi điều tra Cố Niệm Từ lịch sử rất bình thường. Đây cũng nói rồi. Đường Ngọc Phân cũng không phải là thành tâm đến bồi tội. Nhất định có còn lại mục đích. Nàng đối với Cố Niệm Từ không có ý chí tiến thủ rất bất mãn. Ai còn không điểm lịch sử. Cũng không phải nhiều chuyện mất mặt. Phải như vậy kinh sợ thật là cái không còn dùng được đồ vật. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói Diệp Nguyên Tu ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút. Bà nội ta là có tam đoạn hôn nhân. Nhưng đều là quang minh chính đại hợp pháp hôn nhân. Luật pháp thừa nhận. Cưới hỏi đàng hoàng. Nơi nào liền không thanh bạch rồi hả. Nàng vừa nói vừa ở Cố Niệm Từ sau lưng nặng nề chọc vào. Cố Niệm Từ không tự chủ được thẳng người. Cũng ngẩng đầu lên. Diệp Thanh Thanh tiếp tục thọt Cố Niệm Từ sau lưng. Lạnh lùng nói thua thiệt ngươi chính là bị cao đẳng giáo dục người. Lại cho là có mấy đoạn hôn nhân nữ nhân chính là không thanh bạch. Hừ. Chiếu ngươi cách này luận điệu. Nai nai ngươi Đường Ngọc Phân năm đó câu dẫn người khác đàn ông. Cũng ăn cắp tài vật. Nhưng không phải là một tiện được không thể lại tiện tiện nhân ngươi nói bậy nói bà. Diệp Nguyên Tu tức giận mắng. Nai nai ngươi chính mình mới vừa rồi đều thừa nhận. Nàng hao tổn tâm cơ câu dẫn Diệp Tuân Mỹ. Đúng rồi. Đường Ngọc Phân lúc ấy là ta tổ mẫu của hồi môn nha hoàn. Diệp Tuân Mỹ là của nàng cô ra. Thật ra thì Đường Ngọc Phân không cần phí tâm nghĩ. chỉ phải thật tốt phục dịch bà nội ta. Nói không chừng bà nội ta một cao hứng, liền cho Đường Ngọc phân tục trải tóc nhất di nương đâu rồi. Phải trộm tiền bỏ trốn nào? Diệp Thanh Thanh hết sức châm chọc. Lão phu nhân khóe miệng ngậm cười, gật đầu nói là có chuyện như vậy. Vốn là ta còn muốn toàn niệm từ tính tình mềm nhũn, không đè ép được người làm. Ngọc phân ngươi có thể khô mát lợi, muốn cho niệm từ qua một thời gian ngắn liền nhất phần của ngươi vị. Nào nghĩ tới ngươi càng như thế gấp gáp, làm ra bỏ trốn chuyện xấu đến cổ nhân nói thế nào. Chạy người làm thiếp, Đường Ngọc phân ngươi tự cam làm thiếp, coi như khổ con cháu của ngươi môn rồi. Hảo đoan đoan đều biến thành thiếp sinh tử rồi. Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân một sướng một họa, mang Đường Ngọc phân làm nhục được cái gì cũng sai, thậm chí ngay cả toàn bộ Diệp gia đều không bỏ qua cho. Đường Ngọc phân vẻ mặt ngược lại vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Nguyên Tu lại không chịu nổi, sắc mặt tái xanh, chặt chẽ cắn răng. Bọn họ Diệp gia ở hơn cả, mặc dù không phải là đỉnh cấp hào môn, nhưng cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, người nào thấy không phải là khách khí. Một nhà này người xa cơ thất thế lại dám như thế xếu cợt, tìm chết vô luận các ngươi làm sao nói ẩu nói tả. Ông nội của ta phu nhân từ đầu đến cuối đều là bà nội ta, toàn bộ hơn cả đều biết sự thật. Diệp Nguyên Tu vẻ mặt ngạo nghễ. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Hơn cả, nơi chật hẹp nhỏ bé nhằm nhò gì, toàn bộ Bình Giang đều biết Diệp Tuân Mỹ phu nhân là bà nội ta cố niệm tử. Chỉ bất quá, bà nội ta đã sớm nghỉ cách đó xú nam nhân. Nai nai ngươi chẳng qua là lượm bà nội ta không cần rách nát hàng mà thôi. Cố niệm tử vẻ mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão phu nhân tán thưởng mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Nàng thật là càng ngày càng thích cái này cháu gái, quá hợp khẩu vị của nàng. So với cố niệm từ cách đó kinh sợ bao hàng cường 10 triệu lần. Đường Ngọc phân nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của sâu thẳm. Cái này miệng lưới bén nhọn nữ hài chắc là cách đó kêu Diệp Thanh Thanh rồi. Không nghĩ tới cố niệm từ lại sống ra như vậy lanh lợi cháu gái đến. Vốn là đối với Diệp Thanh Thanh coi thường Đường Ngọc phân, hiện đang thay đổi rồi một chút ý tưởng, quyết định chủ ý phải thừa dịp Diệp Thanh Thanh vẫn chưa hoàn toàn lớn lên trước, bấm cách này đóa non hoa thịnh tâm lan hại nàng tôn tử tôn nữ. Nàng nhất định sẽ giống nhau đánh trả ta tự biết có tội. Tiểu tiểu tỷ dạy rất đúng. Đường Ngọc phân vẻ mặt cung kính, một câu đều không phản bác, chỉ yên lặng địa nghe. Diệp Thanh Thanh nhất thời liền không có hứng thú đối thủ, liên tục mềm nhũn. Nàng mắng hồi sinh tinh thần sức lực có ít lời gì, cảm giác cùng đấm một cái vào trên bông vải như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1080 bồi 500 vạn. Đường Ngọc phân từ trong túi sách lấy ra một tờ chi phiếu, cung kính đưa cho cố niệm tử. Biểu tiểu thư, cái này là một chút tâm ý của ta. Ta biết ngươi bây giờ sinh hoạt không phải là quá dư giả, nhìn thấy biểu tiểu thư chịu khổ, tâm lý ta thật không dễ chịu. Cố niệm tử sắc mặt đại biến, nàng hận nhất chính là chỗ này một chút. Nàng thậm chí cảm thấy được Đường Ngọc phân là cố ý đưa tiền đây làm nhục nàng. Ta bây giờ sống rất tốt, ít nhất không có người đầu bạc tiến người đầu xanh. Nắm tiền thúi của ngươi lấy về. Cố niệm từ nhìn cũng chưa từng nhìn, gặp Đường Ngọc phân còn không thu tay lại, dẫn đến muốn cướp chi phiếu xé nát. Diệp Thanh Thanh một cách đoạt mất, còn tưởng rằng có bao nhiêu đâu rồi. Tài 20 vạn mà thôi. Lúc trước ngươi và Diệp Tuân Mỹ trộm bà nội ta 10.000 đại dương tiền gửi ngân hàng, còn có giá trị không cách nào đo lường châu báu. Miễn cưỡng tính toán một chút, đại dương cùng châu báu cộng lại ít nhất cũng phải 500 vạn tùy tiện chiết toán. Chớ khảo cứu rồi, ngươi vẫn còn 20 vạn mà thôi. Đây chính là ngươi bồi tội thật lòng. Diệp Thanh Thanh vơ vơ chi phiếu, díu cợt nhìn Đường Ngọc phân, ngoài miệng nói ngược lại tốt nghe. Lúc trước cái này lão yêu bà trộm đi tiền tài cũng không hạ 500 vạn. 20 vạn đuổi ăn mày nào. Đường Ngọc Hoa thầm hận không dứt. Nha đầu chết tiệt kia không chỉ có miệng lưới bén nhọn, da mặt cũng dày cực kỳ. Nhất định phải thừa dịp còn sớm trừ cái này nha đầu chết tiệt kia. Nếu không sau khi cánh cứng cáp rồi, nhất định sẽ càng khó dây dưa. Lúc trước những tiền kia là Diệp Tuân Mỹ cầm, ta cũng không biết chuyện. Đường Ngọc Phân mang hết thảy đều đẩy tới Diệp Tuân Mỹ trên đầu. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói, ngược lại không phải là ngươi nắm, đúng là Diệp Tuân Mỹ cầm. Nhưng dùng nhưng là các ngươi hay dùng. Không có kia một số tiền lớn, ngươi chính là một cái nữ đầu bếp con gái. Dựa vào cái gì ở hơn cả. Công ty Diệp Nguyên Tu sắc mặt càng khó coi rồi. Đến bây giờ hắn thật giống như hiểu nhiều sự. Nai Nai lúc trước nói những lời đó, cùng hiện tại người của Tang gia nói rất nhiều xuất nhập, thậm chí ngay cả khế ước bán thân tất cả đi ra. Chẳng lẽ Nai Nai thật không phải là hậu nhân của danh môn, chẳng qua là nữ đầu bếp cùng phu xe con gái. Diệp Thanh Thanh dừng một chút, lại nói, giết người thì thường mạng, trộm tiền tự nhiên cũng phải trả lại tiền. Ngươi nếu muốn bồi tội, kia liền lấy ra thành ý đến. Trộm đi nam nhân cũng không cần trả, ngươi tự mình giữ lại dùng. Nhưng trộm đi những tiền kia, ngươi được trả lại, nhiều cũng không cần. Bà nội ta chịu thiệt một chút, coi là 500 vạn đi. Đường Ngọc Phân âm thầm cười lạnh, đòi hỏi nhiều đâu rồi. Nhưng cũng phải xem là đối với người nào. Nàng cũng sẽ không làm cái này người tiêu tiền như rác. Những tiền kia ta không biết, ta cũng không từ Diệp Tuân Mỹ nơi đó bắt được tiền. Mặc dù có thể ở hơn cả công ty, đều là ta tân tân khổ khổ đi làm kiếm được. Đường Ngọc Phân chết không thừa nhận cầm tiền. Đều đã qua vài chục năm, ai biết chuyện năm đó. Nàng cắn chết không nhận là được. Chẳng biết xấu hổ, ta xem ngươi căn bản không có thành tâm bồi tội, cút đi. Diệp Thanh Thanh hạ lệnh trục khách. Lão phu nhân cũng trầm giọng nói, đi thôi. Sau khi không cần trở lại đại tiểu thư. Biểu tiểu thư ta sau khi lại tới vấn an các ngươi. Đường Ngọc Phân thở dài, vẻ mặt hôi bại, khom người eo ở Diệp Nguyên Tu nâng đỡ rời đi. Bóng lưng nhìn vô cùng thê lương, khiến nhân sinh ra đồng tình cảm giác. Diệp Nguyên Tu liếc nhìn Diệp Thanh Thanh trong tay chi phiếu, có chút thương tiếc. 20 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Diệp ra khoảng thời gian này bấp bênh, tiêu thụ thẳng tắp hạ xuống, nhà máy xuất hiện thiếu hụt, trong nhà đều tại sống bằng tiền dành dụm rồi. Đường Ngọc Phân cảnh cáo mà liếc nhìn Diệp Nguyên Tu. 20 vạn mà thôi, chút tiền này nàng hay lại là chịu. Chỉ cần có thể mê muội địch nhân, khoản tiền này liền xài đáng giá. Còn lại 480 vạn tiền bồi thường, ta chờ. Diệp Thanh Thanh ở phía sau kêu một tiếng. Đường Ngọc Phân bước chân dừng một chút, trong mắt bắn ra hàn quang. Nha đầu chết tiệt kia quá kiêu ngạo, đẳng cấp cánh chít. Nhìn cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao còn âm ỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1081 vô sỉ hết sức còng lưng cõng. Đường Ngọc Phân vừa đi ra khỏi tang nhà đại môn, lập tức thằng tắp vác, tiểu tụy suy sụp mặt của cũng khôi phục tinh khí thần. Cùng mới vừa rồi đáng thương thê thảm lão thái thái hoàn toàn khác nhau, giống như là biến thành người khác tựa như. Diệp Nguyên Tu có chút minh bạch Nai Nai dụng ý, bội phục hơn Đường Ngọc Phân rồi. Khó trách Nai Nai có thể lấy sức một mình chống lên Phân Mỹ, hắn phải nhiều hướng Nai Nai học tập mới được. Có phải hay không đã cho ta lừa các ngươi? Đường Ngọc Phân đột nhiên nói. Diệp Nguyên Tu nhịp tim nhảy, cung kính nói, không có. Nai Nai làm sao có thể gạt người. Nói bậy bạ là Thịnh Tâm Lan bọn họ. Đường Ngọc Phân hài lòng nhìn hắn. Người cháu này là trong 6 cái đầu lớn nhất cơ trí. Nhưng cơ trí có thừa, vững vàng chưa đủ, thiếu lịch luyện. Nhưng Diệp Nguyên Tu cũng là tôn tử bên trong miệng lớn nhất ngọt. Rất được Đường Ngọc Phân vui vẻ. Thịnh Tâm Lan cũng không tính hoàn toàn nói dối. Ta quả thật có khế ước bán thân ở trong tay nàng. Lúc trước bọn họ Thịnh gia cũng quả thật coi ta là trưởng thành nha hoàn. Đường Ngọc Phân cười lạnh. Diệp Nguyên Tu lòng đầy căm phẫn. Nhất định là lão kia yêu phụ cố ý hãm hại Nai Nai đúng. Thịnh Tâm Lan lừa gạt mẫu thân của ta ký phần kia khế ước bán thân. Ta trưởng thành mới biết. Bất đắc dĩ tài ở Thịnh gia làm nha hoàn, chịu hết khuất nhục. Ngay cả người yêu đều cố niệm tự đoạt. Đường Ngọc Phân tin quát nói bừa. Ngược lại đi qua hơn mấy chục năm, cha mẹ nàng cũng chết sạch rồi. Về phần không chịu thua kém ca ca, nói không chừng đều không có thể chịu đựng qua chiến loạn. Căn bản không có nhân có thể chứng minh năm đó chân tướng. Nàng nói thế nào đều được. Tóm lại, nàng Đường Ngọc Phân chính là hậu nhân của danh môn Tằng tổ phụ đã từng quan tới nhị phẩm. Lão yêu phụ khinh người quá đáng. Diệp Nguyên Tu vẻ mặt càng tức giận, nhưng trong lòng của hắn thật ra thì nghi ngờ rồi. Nếu như Nai Nai thật sự là hậu nhân của danh môn, mẫu thân nàng dĩ nhiên cũng không khả năng là tiểu gia đình. Kiến thức nhất định là có. Ít nhất hẳn biết không thể bán con gái làm người ở chứ, nếu không khởi không bôi nhỏ rồi cạnh cửa bán con cái, nhưng là con nhà nghèo mới làm ra chuyện. Quan lại người ta coi như thế nào đi nữa xa sút. Dù là chết đói, cũng không khả năng bán nữ nhi. Dù sao trong xương còn có phần kia ngạo khí đây, nhưng hoài nghi thì hoài nghi. Diệp Nguyên Tu cũng sẽ không ngu đến mức nói ra. Hơn nữa còn được theo Đường Ngọc Phân lại nói. Nai Nai mới là gia chủ, nếu như hắn muốn chấp trưởng công ty thì phải đòi Nai Nai vui vẻ. Đường Ngọc Phân thần giác hơi cong. Lại nói về phần gia gia của ngươi. Hắn bản cùng ta yêu nhau. Nhưng cố niệm từ nhìn chúng gia gia của ngươi rồi. Thỉnh Tâm Lan bắt ta khế ước bán thân đe dọa. Gia gia của ngươi không thể không cưới cố niệm từ. Sau khi Bình Giang nổi lên chiến loạn, ta và ông nội ngươi liền cùng đi hơn. Cả Nai Nai cùng gia gia là người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Diệp Nguyên sửa cũng không khiến Đường Ngọc Phân cao hứng, vẻ mặt lạnh nhiều. Diệp Nguyên tu bên trong lòng thấp thỏm, không biết nói sai chỗ nào. Đường Ngọc Phân lại nghĩ tới Tang Giác Sơn, nam nhân nàng yêu nhất, nhưng nàng sẽ không còn gặp lại được. Tang Giác Sơn cũng không nhìn thấy nàng bây giờ rạng rỡ rồi. Nếu không phải cố niệm từ gả cho Diệp Tuân Mỹ, nàng còn không nhìn chúng Diệp Tuân Mỹ đây, bởi vì chỉ có Diệp Tuân Mỹ mới có thể bắt được cố niệm từ châu báu cùng tiền gửi ngân hàng. Nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Như thế nào đi nữa được sủng ái, cũng chỉ là một người làm. Nai Nai, ngày hôm nay tại sao phải đi bồi tội như vậy, há chẳng phải là khiến Thịnh Tâm Lan càng đắc ý hơn. Diệp Nguyên Tu rời đi đề tài. Đường Ngọc Phân khẽ cười lạnh, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Lại để cho bọn họ đắc ý, phía sau có bọn họ khóc. Bình Giang bây giờ là Thịnh Tâm Lan địa bàn. Nàng muốn báo thù không đơn giản như vậy. Nhưng nàng phải báo thù, không chỉ là cho Nguyên Hảo Tố Tố báo thù, càng là vì chính nàng. Thịnh Tâm Lan cùng cố niệm từ không ngoại trừ. Nàng hạ thân phận của người liền mãi mãi cũng sẽ có người nhấc lên. Giống như đóng dấu một dạng sẽ luôn để cho nàng đau đớn. Sinh thời, nàng nhất định phải thoát khỏi sỉ nhục này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1082. Làm gì cùng tiền gây khó dễ. Tiểu Lý từ bên ngoài chạy vào, nói mới vừa rồi lão thái thái kia đi rồi, có xe ở bên ngoài đậu. Cố niệm từ thở phào nhẹ nhõm, thằng tắp vác nhất thời sụt đổ, nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh trong tay chi phiếu, ánh mắt rét hận, đưa tay muốn đi cướp chi phiếu. Diệp Thanh Thanh thu tay về. Cố niệm từ đoạt cái trống không, không cho phép thu tiện nhân kia tiền. Nhanh xé cố niệm từ trách mắng. Đối với Diệp Thanh Thanh tự tiện làm chủ lưu lại tiền rất bất mãn. Đường Ngọc phần tiện nhân kia cố tình nắm số tiền này đến làm nhục nàng. Ý tứ chính là nàng Đường Ngọc Phần bây giờ là nhân thượng nhân, mà nàng cố niệm từ ngày xưa là thiên kim tiểu thư, nhưng bây giờ lại trải qua so với một đứa nha hoàn cũng không bằng. Nàng coi như nghèo xin cơm, cũng quyết sẽ không dùng những thứ này tiền dơ bẩn. Diệp Thanh Thanh tức giận nói những thứ này nhưng là Đường Ngọc Phần tiền bồi thường. Năm đó đôi tẩu nam nữ kia trộm đi nhiều tiền như vậy, số tiền này đều là Nai Nai ngươi. Làm gì không được. Đường Ngọc Phần cùng Diệp Tuân Mỹ là tiện nhân, thúi không thể ngửi nổi. Nhưng tiền nhưng là vô tội, còn hương lắm đây, làm gì muốn cùng tiền gây khó dễ. Hồ đồ Nai Nai lại phạm hồ đồ. Ngươi không có nghe Đường Ngọc Phần nói sao, nàng cố ý đưa tiền đây làm nhục ta. Ngươi thu số tiền này chính là giúp tiện nhân kia làm nhục ta. Cố Niệm Tử vô cùng cố chấp, giọng nặng nhiều, bất mãn trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh biến đổi, không hiểu Cố Niệm Tử đầu đường về, không nhịn được nói nai nai. Ta chỉ mong có người hàng ngày đưa tiền đây làm nhục ta đâu rồi. Cầu cũng không được thực sự. Nếu ai nắm 1.000 vạn đến làm nhục nàng, nàng nhất định sẽ mặt mỉm cười địa tiếp nhận làm nhục. Lại đem má trái cũng đưa ra. Nói không chừng còn có thể lại kiếm cái 1.000 vạn đây. Đáng tiếc như vậy hiểu đạo lý, nàng hổ đổ nai nai không nghĩ ra. Cố Niệm Từ sắc mặt rất khó nhìn. Hô xích thở hào hền. Hận hận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Cuối cùng nổi giận nói ngược lại ta không lấy tiền. Sau khi Đường Ngọc Phần nhắc tới, chỉ nói tiền là ngươi thu. Được, ngài cứ như vậy thuyết, tiền này ta thu quang minh chính đại. Không có chút nào đối lý, Diệp Thanh Thanh nắm chi phiếu để tốt. Ngày mai sẽ đi ngân hàng đem tiền lấy ra. Còn kém 480 vạn. Sau khi nàng lại tìm lão yêu bà thỉnh cầu, lão phu nhân nghe buồn cười. Vốn là nàng cũng cảm thấy Diệp Thanh Thanh nhận lấy tiền không tốt lắm. Ở về điểm này, nàng và Cố Niệm Tử nghĩ muốn pháp là giống nhau. Dù sao cũng là mọi người xuất thân, làm sao biết tiếp nhận đã từng người làm tiền đâu. Trong lòng các nàng gây khó dễ lằn danh kia. Nhưng lão phu nhân trải qua gặp trắc trở, cũng làm bẩn thỉu nhất công việc, suy nghĩ chuyện thông suốt rất nhiều. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh nói rất có đạo lý. Tại sao không thu khoản tiền này đâu rồi? Rõ ràng liền là đôi cậu nam nữ kia tiền bồi thường nào. Thanh Thanh nói đúng, số tiền này hẳn nhận lấy. Lúc trước trộm đi những châu báu kia cùng đại dương, thật coi như 500 vạn đều không ngừng. 20 vạn ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Lão phu nhân lạnh lùng nói, biểu tỷ ngươi làm sao cũng đi theo Thanh Thanh nghịch ngợm thu số tiền này giống kiểu gì. Ta sau khi làm sao còn đứng nghiêm. Cố Niệm Từ bất mãn nói. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, dùng tất cả mọi người có thể nghe thanh âm của lẩm bẩm, mới vừa rồi không lấy tiền, ngươi sống lưng không giống nhau không thẳng tắp, còn phải thua thiệt là ta ở phía sau xử lắm. Cố Niệm Từ nét mặt già nua không nén giận được, khá hơn nữa tính khí đều muốn phát tác. Mắt thấy bầu không khí không đúng, Tôn Thu Vân bận rộn giảng hòa. Giờ cơm sớm qua, chúng ta bây giờ đi Bách Vị ở ăn cơm đi. Đúng đúng đúng, ăn cơm lớn nhất. Tang Hoài Viễn cũng đi theo đồng ý. Cố Niệm Từ vừa định thuyết không đi, khí đều khí no rồi. Diệp Minh Thành ở bên tai nàng nhỏ giọng thuyết, hôm nay là biểu ca trở về ngày tốt, mụ mụ vắng mặt không tốt. Đối với nhà mình mụ mụ, Diệp Minh Thành cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên toàn lực ủng hộ con gái, nhưng mẹ vẫn là phải kính toàn. Sau khi hay lại là thật tốt khuyên nhủ mẹ đi trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 37 chương 1083 không vị thắng năm vị. Diệp Minh Thành hảo ngôn khuyên giải, Cố Niệm Từ sắc mặt coi trọng nhiều, tức tối mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, khẽ gật đầu. Thang ba ba trong lòng hắn vẫn có chút phân lượng. Dù sao làm nàng 8 năm con trai mà kia đoạn khốn khổ 5 tháng, nếu như không phải là bởi vì phải chiếu cố Thang ba ba, Cố Niệm Từ có lẽ thật không tới. Thà nói là Cố Niệm Từ cứu Thang ba ba, chẳng thuyết là bọn hắn hai lẫn nhau cứu rỗi. Bất quá Cố Niệm Từ coi trọng nhất mới là con ruột. Diệp Minh Thành trong lòng hắn vị trí vĩnh viễn xếp hạng số 1. Về phần thứ nhì là người nào, sợ rằng chỉ có Cố Niệm Từ chính mình mới biết. Diệp Thanh Thanh cảm thấy ngược lại chắc chắn sẽ không là nàng. Khoảng thời gian này cùng Cố Niệm Từ tiếp xúc, Diệp Thanh Thanh có chút hiểu nhà mình bà nội tính tình. Hiền lành là thật, mềm yếu cũng là thật, nhưng thị phi bất phân biến đổi là thật. Rất khó dùng chính xác hình dung từ để hình dung Cố Niệm Từ. Cũng không phải là đơn thuần hiền lành, cũng không phải đơn thuần mềm yếu, khẳng định không là người xấu, nhưng cũng không thể nói nàng là người tốt. Nói tóm lại, Cố Niệm Từ là một cái phi thường mâu thuẫn nhân. phải nói Cố Niệm Từ đa tình đi. Nàng có lúc cũng rất bạc tình. Nói thí dụ như nàng ở Bình Giang nhiều năm như vậy, biết rõ lão phu nhân ở tư niệm nàng, nhưng Cố Niệm Từ nhưng cố không lộ diện. Nhưng Cố Niệm Từ lại đối với Diệp Tuân Mỹ nhớ không quên. Thậm chí Diệp Tuân Mỹ ở trên người nàng châm đao, nàng đều có thể cười một tiếng bỏ qua cho. Thật sự là cái đa tình chồng. Cho nên nói, Cố Niệm Từ là cái rất không tươi sáng nhân. Thị phi bất phân minh, ái hận càng là mơ hồ không rõ. Cho tới bây giờ, cũng chính là ở thái độ đối với Đường Ngọc phần lên, Cố Niệm Từ tương đối tươi sáng nhiều. Còn lại giống Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc phần bọn tử tôn, Cố Niệm Từ luôn là ma ma kỳ kỳ, người xem chứng đau. Diệp Thanh Thanh cho Cố Niệm Từ tổng kết hạ, nàng cách này nai nai đi, chính là suy nghĩ sách không rõ. Cả đời sống được hồ lý hồ đồ, thật xấu chẳng phân biệt được, ăn oán không rõ ràng, có đại sự gì đều khác cùng nàng thuyết, nếu không nhất định chuyện xấu. Vốn là tìm tới thân bà nội vui sướng, đang đối với Cố Niệm Từ lần lượt thất vọng sau, cũng càng ngày càng nhạt. Diệp Thanh Thanh đối với lão phu nhân ngược lại thân thiết hơn một ít. Canh huyên để gọi điện thoại đến thúc giục, chúng ta nhanh lên một chút đi. Canh huyên để thuyết Phật nhảy tường nhất định phải thừa dịp hỏa hầu ăn, nếu không mùi vị chênh lệch rất nhiều. Điện thoại vang lên, Diệp Minh Thành chạy đi đón. Là Thang Ba Ba đánh tới. Hắn tinh tâm phanh chế Phật nhảy tường lập tức phải khai phong, thúc giục Diệp Thanh Thanh bọn họ vội vàng đi qua. Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn cũng có xe. Đoàn người hảo hảo đáng đáng đến Bách Vị ở. Bây giờ chính là cơm tối điểm, Bách Diệp Cô Di đều chen đầy khách nhân, trong không khí tràn ngập mùi thơm mê người. Từ Thang Ba Ba khai trương tới nay, Bách Vị ở làm ăn càng ngày càng hơn thịnh vượng. Hơn nữa đều là khách trở lại, cũng đều là một kéo ba, thậm chí kéo bốn kéo năm khách nhân. Rất nhiều khách nhân ăn cảm thấy không tệ, liền đề cử cho bằng hữu thân thích. Một chuyển mười, mười chuyển một trăm. Bách Vị ở cũng không cần làm quảng cáo, rất nhanh liền nổi danh khắp thành. Thậm chí rất nhiều vùng khác tới du khách cũng sẽ mộ danh mà tới. Cùng Bách Vị ở môn đình nhược thì tạo thành so sánh rõ ràng, chính là đối diện Ngũ Vị Lâu. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong phòng khách mèo con hai ba chích. Còn chưa phải là khách nhân, mà là chán đến chết phục vụ viên của. Mặt mày ủ rột. Thang Ba Ba có ý cùng Dư Ngũ Vị đánh lôi đài, cho nên tiệm cơm mở ở Dư Ngũ Vị tiểu lầu đối diện. Hơn nữa còn nổi tiếng kêu Bách Vị ở. Ngươi Ngũ Vị, ta Bách Vị, xem ai càng có thể chịu sự thật chứng minh, hay lại là Bách Vị càng trâu bò. Dư Ngũ Vị Ngũ Vị Lâu đã liền với ba ngày không khai trương, nghe nói tiểu lầu tiền lương cũng sắp không phát ra được. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 37 chương 1084 đập phá quán. Thang Viên Viên sáng sớm liền chờ đợi ở cửa tiểu lầu. Nàng bây giờ đã sớm không có ngày xưa nhát gan khiếp nhược mập mạp, trở nên tự tin phóng khoáng vui vẻ. Mặc dù vẫn có chút mập, nhưng chỉ là hơi mập, nhìn càng lộ vẻ vui vẻ, gây ngược lại không vui tươi như vậy. Đối diện Ngũ Vị Lâu trong, một đôi che lấp ánh mắt của, trong bóng tối quan sát Thang Viên Viên, chính là đã tại Bình Giang giới đầu bếp tiếng xấu lan xa Dư Ngũ Vị. Chỉ cách một cách năm mà thôi, ngày xưa gọn gàng Dư đầu bếp trở nên râu ria xồm xoàm, chán nản vất vả, tóc thậm chí còn hiện lên dầu. Bông tuyết vậy ra đầu tiết mơ hồ có thể thấy, hoàn toàn không có một chút đầu bếp phong thái. Những phục vụ khác viên cũng giống vậy, hoặc ngồi hoặc đứng, người người đều ấm ức. Có một cái còn nằm ở trên bàn ngủ, những người khác đều ngủ mắt lim dim, không dừng được ngáp chảy nước mắt. Chỉnh ra tiểu lầu khắp nơi đều tràn đầy chán trường khí tức. Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn đối diện Bách Vị ở náo nhiệt, hối hận chết đi Ngũ Vị Lâu công tác. Nghe nói Bách Vị ở chiêu phục vụ viên, chúng ta khi nào đi xin việc chứ? Ba lượng người phục vụ viên tụ chung một chỗ, khe khẽ bàn luận toàn. Chúng ta nhưng là ngũ vị lâu đã làm. Người ta bách vị ở có thể hay không cho là chúng ta là gián điệp kéo xuống đi. Cũng không phải là làm điệp chiến đấu. Chỉ là một tiểu lầu mà thôi. Ngược lại đẳng cấp bên này tiền lương kết thanh. Ta thì đi bách vị ở xin việc. Các ngươi ái có đi hay không? Ta đây cũng đi. Ta một cách đồng hương ở bách vị ở phạm. Một tháng tiền lương so với cách này bên này cao 50. Thang lão bản còn thỉnh thoảng thêm tiền thưởng. Một ngày ba bữa bao hết. Ta đồng hương cũng ở đây. Phúc lợi so với chúng ta bên này tốt hơn nhiều. Mấu chốt là người ta làm ăn thịnh vượng. Dáng vẻ này chúng ta cái này. Bếp sau món ăn đều thiêu rồi. Vậy chúng ta cùng nhau. Cầm tháng này tiền lương liền đi. Đối diện ông chủ nói. Ưu tiên nhận có rượu lầu kinh nghiệm làm việc. Chúng ta nhất định có thể xin việc lên. Mấy người phục vụ viên tụm lại lẩm bẩm. Thanh âm mặc dù nhỏ. Nhưng không giấu giếm được cách đó không xa muốn chuyện dư ngũ vị. Dư ngũ vị ánh mắt âm lãnh. Cố nén lửa giận. Âm thầm mang cách này mấy người phục vụ viên ghi nhớ. Hừ. Còn muốn tiền lương một phần cũng không cho mặc dù tức giận. Nhưng cách này mấy người phục vụ viên nói chuyện. Lại cho dư ngũ vị linh cảm. Tâm tư chuyển động. Dư ngũ vị liền đi trên lầu phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau xuống. Dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Khôi phục chút những ngày qua hào quang. Mấy người phục vụ viên ngạc nhiên nhìn nhà mình ông chủ. Nghênh ngang đi vào đối diện tử đối đầu bách vì ở. Cầm đều thiếu chút nữa xuống trên đất rồi. Ông chủ có phải hay không đi đập phá quán đoán chừng là lập tức biết chúng ta đều đứng xa nhìn chớ tới gần. Ngũ vị lâu phục vụ viên của cùng đầu bếp đều chạy ra. Chờ đợi vừa ra kéo ép đại hí. Khỏe không mấy phút trôi qua. Chuyện gì đều không phát sinh. Có người phục vụ viên tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đi tới ngó giáo giác. Rất nhanh liền chạy trở lại. Ông chủ tại đối diện ăn cơm những người khác càng không rõ ràng cho nên. Thật lâu. Tài có người nói. Ông chủ gấp choáng váng đầu. Trở về đi thôi mọi người ấm ướt địa trở về nhà mình tiểu lầu. Nhìn vắng ngắt đại đường. Nhìn lại đối diện so sánh rõ ràng tiếng người huyên náo. Tâm lý thật lạnh thật lạnh. Càng phát giác tiền đồ mong manh. Dư ngũ vị vừa đi vào bách vị ở. Đã có người chạy tới bẩm báo thang ba ba rồi. Thang ba ba đi tới. Còn không chờ tất hỏi. Dư ngũ vị trước khi nói. Ra tới ăn cơm nhạt. Thang lão bản không ngại chứ. Người tới là khách. Dư lão bản chỉ để ý gọi thức ăn. Thang ba ba thần tình lạnh nhạt. Không sợ chút nào. Dư ngũ vị cũng không nhìn menu. Nghe tiếng đã lâu thang lão bản tay nghề phi phàm. Sẽ còn làm sáng tạo. Ta hôm nay liền muốn ăn chút có tân ý món ăn. Thang lão bản. Không thành vấn đề chứ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1085 dầu nổ kem ly dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần dư lão bản khác làm người khác khó chịu là được. Giống nguyệt cung thịt kho tàu thỏ đinh quế hoa chè xôi nước loại điều này. Xin dư lão bản mời cao minh khác. Thang ba ba bất ti bất kháng cười một tiếng trước đó phòng hờ. Thang viên viên phẫn hận trợn mắt nhìn dư ngũ vị. Mất hứng nói ba. Tại sao phải cho hắn làm đồ ăn? Ta quán cơm không hoan nghênh hắn nàng đều hận không được hạ tỳ xương độc chết tên khốn kiếp này. Trả lại cho hắn làm đồ ăn ăn. Tưởng đẹp thang ba ba trấn an địa vỗ một cái con gái. Khẽ lắc đầu. Hướng dư ngũ vị nói dư lão bản gọi thức ăn đi dư ngũ vị âm trần mà liếc nhìn thang viên viên. Lúc trước thật đúng là không nhìn ra. Cái này tính nữ lại là một mỹ nhân bại hoại. Đáng tiếc. Trước điểm nhiều chuyện nhà món ăn đi. Dư ngũ vị cầm lên công thức nấu ăn. Nhìn kỹ lên. Hắn qua tới đương nhiên không chỉ là vì đập phá quán. Mới vừa rồi những phục vụ viên kia lặng lẽ nói nhắc nhở hắn. Nếu mặt đối mặt. Hắn hà không qua nếm nếm mùi. Hiểu một chút kết quả hắn món ăn thua ở nơi nào. Dù là cho đến bây giờ. Dư ngũ vị đều không cảm thấy tài nấu nướng của mình so với thang ba ba chênh lịch. Hắn vẫn luôn cho là. Thang ba ba mặc dù có thể ở dưới đầu bếp ra mặt. Chẳng qua là dính tổ tiên quang mà thôi. Dáng vẻ này hắn. tay trắng dựng nghiệp. Từ một cái vô danh tiểu bối, một bước một cái dấu chân địa chịu đựng đến rồi đầu bếp. Dựa vào bản lãnh thật sự. Nhưng vô luận Dư Ngũ vì lòng tin có nhiều chân, thực tế lại cho hắn hung hăng một cái tát. Hắn Ngũ vị lâu làm ăn càng ngày càng kém. Thang ba ba bách vị ở làm ăn lại càng ngày càng tốt. Hiện tại hắn nghèo ngay cả tiền lương đều không phát ra được. Lập tức phải tựu trường. Con gái học phí ở đâu cũng không biết. Đã từng người người ca ngợi Dư đầu bếp, bây giờ lại trở thành ai gặp cũng rét chuột chạy qua đường. Thậm chí hắn trước kia học trò, nhìn thấy hắn đều lẩn tránh xa xa. Rất sợ hắn sẽ đi vay tiền. Hừ, tất cả đều là không có lương tâm bạc nhãn lang. Chờ hắn Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ suốt này ngụm áp khí, khiến những thứ kia điệu bộ hối hận không kịp Dư Ngũ vì điểm mấy đạo chuyện nhà món ăn. Buông xuống công thức nấu ăn minh tư khổ tưởng, hắn phải nghĩ một đạo xảo trá món ăn, khiến Thang Ba Ba ở khách nhân trước mặt không xuống đài được. Thang Viên Viên cười lạnh cố ý châm chọc, món ăn tiền mang đủ rồi chưa, bổn điếm tổng thể không thiếu chịu. Dư lão bản sắc mặt lạnh lẽo, tay vừa dối vào trong túi, đột nhiên sau lưng lạnh lẽo. Nghĩ tới nghiêm nghị vấn đề thực tế, hắn trong túi quả thật có tiền. Là hắn bán điện thoại di động 2.000 khối. Nhưng khoản tiền này hắn dự định đóng tiền mướn phòng cùng học phí. Về phần tiền lương, Dư Ngũ vì căn bản chưa từng nghĩ phát. Ngũ vì lâu đã thiếu 3 tháng tiền mướn phòng điện nước. Chủ nhà hạ thông điệp sau cùng, không còn đóng cho mướn liền đoạn thủy điện. Dư Ngũ vì dĩ nhiên không có tiền đóng, cho nên tiểu lầu của hắn nhiều lắm là còn có thể duy trì 3 ngày. Viên Viên tính khí càng lúc càng lớn, mặc dù ta bây giờ sa sút, nhưng này điểm tiền cơm hay lại là trả nổi. Dư Ngũ vì âm lãnh mà liếc nhìn Thang Viên Viên, từ trong túi móc bóp ra, rút ra mấy tờ mới tinh bách nguyên, đặt ở trên bàn. Thang Viên Viên khẽ hừ một tiếng, không phản ứng đến hắn. Chuyện nhà gọi món ăn rồi, trở lại đảo có tân ý đi. Bây giờ khí trời nóng bức, muốn biết điểm nước đá ăn, nhưng ta răng lợi không được, quá băng rồi không chịu nổi. Thang lão bản cho nổ sắp vỡ đi. Dư Ngũ vì nhìn thấy khách nhân bên trong có không ít trẻ nít ở ăn game ly, nhất thời có linh cảm. Băng gặp nhiệt hội biến hóa, họ canh không phải là tự xưng là hội sáng tạo mà. Có bản lãnh nắm kem ly ở dầu sôi trong nổ, ngươi cố tình đến đập phá quán chứ kem ly làm sao có thể nổ. Thang Viên Viên dẫn đến tròn tròn mắt. Cửa Diệp Thanh Thanh bọn họ cũng đến. Diệp Thanh Thanh lớn nhất xuống xe trước, mới vừa vào cửa liền nghe được Thang Viên Viên thanh âm của, không khỏi sườn sốt một chút. Dầu nổ kem ly đây chính là kiếp trước lưới hồng ăn vặt đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1086 cố ý gây khó khăn. Dư Ngũ vị cùng Thang Ba Ba đối mắt, hấp dẫn rất nhiều khách nhân tới. Rất nhiều người đều nhận ra Dư Ngũ vị, cũng biết hắn và Thang Ba Ba ăn oán, không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Cơm đều bất chấp ăn. Nghe nữa Dư Ngũ vị điểm dầu nổ kem ly, không khỏi nghị luận âm ỉ. Cảm thấy Dư Ngũ vị nhất định là thành tâm đến đập phá quán. Kem ly làm sao có thể dầu nổ đây, rõ ràng chính là gây khó khăn nhân mà. Dư Ngũ vị cười âm hiểm cười. Ta cũng không điểm nguyệt cung thịt kho tàu thỏ đinh quế hoa chè xôi nước. Chẳng qua là bình thường nhất dầu nổ kem ly mà thôi. Thang lão bản sẽ không làm được chứ. Thang Ba Ba thần tình nghiêm túc. Suy nghĩ lại đang nhanh chóng suy tư. Suy nghĩ như thế nào mới có thể nắm kem ly dầu nổ ăn. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ mấy loại biện pháp, cũng không cách nào bảo đảm kem ly nhập dầu sôi sao không thay đổi. Người món ăn này cùng nguyệt cung thịt kho tàu thỏ đinh quế hoa chè xôi nước khác nhau ở chỗ nào? Kem ly làm sao có thể nổ? Đứa trẻ 3 tuổi đều biết băng không thể gặp nhiệt. Người điểm món ăn này không phải là gây khó khăn là cái gì? Thang Viên Viên tức giận nói. Những khách nhân khác cũng đi theo gật đầu. Đối với Dư Ngũ vị rất coi thường. Chính mình không bản lĩnh kinh doanh tiểu lầu, lại chạy tới đập phá quán. Nhân phẩm quả thực không lớn địa. Khó trách tiểu lầu mở ra phải đóng cửa. Dư Ngũ vị đắc ý cười. Thang lão bản không phải là man hội sáng tạo mà. Làm sao liền nói dầu nổ kem ly đều không làm được, không làm được cũng không sự. Chỉ bất quá thang lão bản sau khi cũng đừng lại nói khoác chính mình hội sang tân. Thang ba ba tâm trầm một cái. Hắn đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra dầu nổ kem ly cách làm. Nhưng hắn lại không nghĩ ở dư ngũ vị trước mặt nhận thua. Ngươi chắc chắn chỉ làm dầu nổ kem ly khác chúng ta làm được. Ngươi lại muốn còn lại hoa đầu gây khó khăn nhân. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói. Thang viên viên kinh hỉ ngẩng đầu lên. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với Diệp Thanh Thanh có tin tưởng mù quáng. Luôn cảm thấy chỉ cần Thanh Thanh tới. Liền nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Thanh Thanh đi tới dư ngũ vị trước mặt. Lạnh lùng nhìn hắn. Còn lại món ăn nàng thật đúng là không biết làm. Nhưng dầu nổ kem ly nào, nàng thật đúng là biết làm. Kiếp trước thịnh hành toàn quốc lưới hồng ăn vặt. Coi như chưa ăn qua thịt heo. Cũng từng thấy heo chạy. Dầu nổ kem ly cách làm. Diệp Thanh Thanh có biết một. Hai. Nàng biết rõ lý luận kiến thức. Thang ba ba có kinh nghiệm thực tiễn. Nhất định có thể hoàn mỹ làm ra dầu nổ kem ly. Dư ngũ vị đúc định thang ba ba không làm được dầu nổ kem ly. Bởi vì hắn mình cũng không làm được. Băng cùng dầu thủy hỏa bất dung. Làm sao có thể làm thành món ăn mà hắn liền là cố tình gây khó khăn thang ba ba. Dĩ nhiên ta nhưng là thành tâm thành ý tới ăn cơm, chỉ muốn ăn dầu nổ kem ly. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Chuyển hướng mặt hướng xem náo nhiệt các khách nhân. Lớn tiếng nói mọi người đều nghe đi. Vị này dư lão bản điểm dầu nổ kem ly. Xin chư vị làm chứng. Các khách nhân rối rít phụ họa, biểu thị nguyện ý làm chứng. Diệp Thanh Thanh lại xoay người. Đối với dư ngũ vị cười nói. Dầu nổ kem ly không thành vấn đề. Nhưng cái này ăn vặt thứ tự làm việc phức tạp. Người bình thường nhưng không làm được. Thu lệ phí tự nhiên đắt một chút. Dư lão bản nhất định phải ăn, dĩ nhiên ăn. Một đảo ăn vặt ta còn là ăn nổi. Dư ngũ vị cho là Diệp Thanh Thanh cố ý nói giá hù dọa hắn, càng là kiên định tâm tư. Dù là nắm trong bao tiền tiền cũng tốn rồi. Hắn hôm nay cũng nhất định phải khiến thang ba ba làm trò cười cho thiên hạ. Thật tốt cửa ra áp khí 1000 khối một phần. Dư lão bản thật muốn ăn ngươi, bây giờ thực lực kinh tế sợ là Diệp Thanh Thanh cố ý kích thích. Dư ngũ vị sắc mặt âm trầm. Từ trong bao tiền rút ra 10 tấm tiền. Đùng một cách một chút để lên bàn. Cắn răng nói nếu như các ngươi không làm được. Thập bội thường tiền trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1087 hoàn thành được. Thập bội liền thập bội. Đang ngồi khách nhân đều có thể làm chứng. Diệp Thanh Thanh một cách đáp ứng. Thang ba ba có chút hoảng. Hắn còn không nghĩ ra biện pháp đâu. Thang viên viên hướng hắn nháy mắt. Khiến thang ba ba buông lỏng tinh thần. Mang thức ăn lên nhanh lên một chút a, ta cũng không nhiều thời gian như vậy các loại. Dư ngũ vị có ý thúc giục trong mắt lóe quang. Hắn đoán chừng thang ba ba không làm được. Trước mặt mọi người. Họ canh tuyệt không dám đổi ý. Nhất định sẽ đàng hoàng thường tiền. 1000 khối thập bội là bao nhiêu? 1 vạn tệ a, dư ngũ vị càng hưng phấn. 1 vạn tệ đủ đóng tiểu lầu cho mướn cùng tiền điện nước. Hắn nói không chừng còn có thể đông sơn tái khởi đây. Rất nhanh thì đến Diệp Thanh Thanh cười chào phúng. Người nào không biết dư ngũ vị bây giờ không có chuyện làm. Tiểu lầu trống không đến nỗi ngay cả con ruồi đều không nguyện bay vào đi. Giả trang cái gì người bận rộn đây, nàng lôi thang viên viên đi bếp sau. Những khách nhân khác cũng không tán đi. Đều tràn đầy phấn khởi địa chờ. Muốn biết dầu nổ kem ly rốt cuộc có thể làm ra được hay không. Nói thật ra, bọn họ cũng muốn nếm thử một chút đây. Cố Niệm từ nhỏ giọng thầm thì. Kem ly làm sao dầu nổ Thanh Thanh nàng cũng đừng nghịch ngợm. Lão phu nhân liếc nàng một cái. Thanh nha đầu so với ngươi có chừng mực. Cố Niệm từ chép miệng. Không dám lên tiếng nữa. Nhưng trong lòng lại vẫn là chưa tin kem ly có thể dầu nổ. Căn bản không phù hợp quy luật tự nhiên mà bất quá. Cố Niệm từ ngược lại không phải là muốn nhìn Diệp Thanh Thanh trò cười. Nàng là lo lắng Diệp Thanh Thanh lồng khéo thành vụng. Đập thang ba ba vùng. Hơn nữa còn được bồi 1 vạn tệ tiền. tổn thất quá lớn. Thanh Thanh, ta không biết. Làm dầu nổ kem ly vào bếp sau, Thang Ba Ba ngượng ngùng lời nói thật cũng vô cùng tự trách. Bản lĩnh của hắn vẫn là không có học được nhà. Người khác thuận miệng nghĩ ra một món ăn, đem hắn điêu khó ở. Ai? Sau khi còn phải lại dốc lòng học tập mới được. Ta sẽ, bất quá ta chỉ có thể lý luận kiến thức, phải do canh thúc thúc ngài đầu bếp. Diệp Thanh Thanh cười nói. Thang Viên Viên ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Vậy ngươi nói mau, yêu cầu cách nào tài liệu, ta đi chuẩn bị. Kem lị, bột mì, bánh mì giống, trứng gà. Diệp Thanh Thanh nhớ một chút, báo ra cần tài liệu. Thật ra thì dầu nổ kem ly rất đơn giản. Chẳng qua là bây giờ nhân đều tư duy theo quán tính. Theo bản năng cảm thấy kem ly không thể nào dầu nổ. Cho nên mới đi vào ngõ cụt. Cảm thấy món ăn này hoàn toàn không thể nào làm được. Nhưng Diệp Thanh Thanh chỉ báo ra tài liệu. Thang Ba Ba liền tựa như thể hồ quán đính một dạng, trên mặt xuất hiện vui mừng. Dùng sức vỗ xuống ức. Hắn làm sao lại không nghĩ tới ở bên ngoài bọc một tầng lại nổ đây, hay lại là Thanh Thanh thông minh. Ta biết phải làm sao. Thang Ba Ba cảm kích nhìn Diệp Thanh Thanh, đối với nàng bội phục không thôi. Hai cha con nàng thần đồng bộ biểu tình, đối với Diệp Thanh Thanh đầu dạp xuống đất. Thật ra thì cũng không phải ta nghĩ ra được, ta lúc trước nghe người khác nói Diệp Thanh Thanh có chút chột dạ. Nhưng Thang Ba Ba phụ nữ đã đi làm việc, căn bản không nghe nàng giải thích. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ cười lắc đầu, đi tới nhìn Thang Ba Ba thao tác. Thang Viên Viên trợ thủ mang trứng dịch và bột mì dùng thủy điều trưởng thành hồ, lại thêm vào mật ong, nắm kem ly đào trưởng thành hình, chùm lên một tầng hồ, lại dính một tầng diện bao giống, ném vào dầu trong nổ, nhanh chóng lăn lộn mấy cái, đẳng cấp nổ thành kim sắc sau liền có thể mò đi ra. Từ đầu đến cuối chỉ cần mấy phút mà thôi. Bởi vì thời gian ngắn, khỏa ở bên trong kem ly hình không thể nhanh như vậy hóa tan, mà mặt ngoài lại nổ súp giòn. Cắn xuống một cái, băng hỏa lưỡng trọng thiên, có một phen đặc biệt mùi vị. Thang Ba Ba còn dùng củ cà rốt cùng dưa leo điêu rồi mấy đóa hoa, sắp xếp thành xinh đẹp bàn. Mang nổ tốt kem ly hình thổi phồng đi ra ngoài, bày ở Dư Ngũ Vị trước mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1088 ngọt ngào gánh nặng dầu nổ kem ly. Xin Dư lão bàn thưởng thức. Thang Ba Ba mỉm cười nhìn ngạc nhiên Dư Ngũ Vị. Không chỉ còn lại Ngũ Vị kinh ngạc, những khách nhân khác cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới Thang Ba Ba thực sự nắm kem ly nổ đi ra. Nhìn còn thật xinh đẹp, cũng không biết mùi vị như thế nào. Làm sao nhìn giống nổ bánh rán vừng khối cầu, Dư Ngũ Vị tâm trầm một cái, vô cùng bất an. Hắn chính là móc 1000 khối, hơn nữa 1000 này khối là hắn bây giờ nửa tài sản. Hắn không chịu thua à, có phải hay không bánh rán vừng khối cầu Dư lão bản nếm thử chẳng phải sẽ biết. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng giễu cợt. Trong tay nàng cũng bưng một mâm nổ kem ly. Mới vừa rồi Thang Ba Ba nhiều nổ mấy cái, nàng chính tham lắm đồ ăn ngon, vừa súp vừa giòn lại lạnh. Cả cho ngươi ăn một miếng. Diệp Thanh Thanh cắn một cái ăn, khen không dứt miệng, mang ăn một nửa kem ly hình đút cho Lục Mặc ăn. Lục Mặc đỏ mặt hồng, quan sát chung quanh, đại gia hỏa ánh mắt đều nhìn về hắn, chữ câu câu. Thật ra thì người ta nhìn là kem ly hình, chính ta ăn. Lục Mặc nhận lấy kem ly hình, không khiến Diệp Thanh Thanh uy. Nha đầu này tổng là ra thích ở trước công chúng thân thiết. Hắn lại vừa là hoan hỉ lại vừa là buồn. Thật là ngọt ngào gánh nặng. Mang Diệp Thanh Thanh ăn còn dư lại nửa ăn, Lục Mặc gật đầu một cái, thành khẩn tán dương. Quả thật ăn thật ngon, so với đan ăn kem ly đồ ăn ngon. Lục Mặc vừa dứt lời, những khách nhân khác liền rối rít kêu: ông chủ, chúng ta cũng phải dầu nổ kem ly, có thể hay không tiện nghi nhiều nhắc tới cũng gì. Diệp Thanh Thanh thuyết kem ly đồ ăn ngon, các khách nhân đã cảm thấy nàng là cố ý lắc lư, không phải là quá thành thật. Nhưng Lục Mặc nói tốt ăn, các khách nhân lại sâu tin không nghi. cảm thấy Lục Mặc mặt đầy hảo nhiên chính khí, chắc chắn sẽ không nói láo. 10 đồng tiền một phần, một phần ba cái hình. Thang Viên Viên cười đáp lại. Bán 10 đồng tiền ít nhất có thể kiếm bổn nửa. Bất quá khấu trừ điện nước cùng cửa hàng mặt tiền phí, lợi nhuận cũng có một nửa. Hơn nữa còn không tốn thời gian đang lúc. Tới trước một phần ta cũng phải một phần. Thanh âm nối liền không dứt. Cũng là muốn yêu cầu cố gắng lên nổ kem ly. Nhất là mang theo hài tử tới ăn cơm. Thậm chí còn gọi 2 phần. Cũng muốn nếm thử một chút. Trong tiệm kem ly căn bản không đủ dùng. Thang ba ba chỉ đành phải phái người tạm thời đi mua kem ly. Dư Ngũ Vị vẫn còn chưa ăn trước mặt hắn dầu nổ kem ly. Mặt đen đến dọa người. Không cần ăn hắn đều biết mình thua. Bánh bao hấp bao thật nắm dầu nổ kem ly làm được đáng chết hắn 1000 khối. Dư Ngũ Vị hận hận cắn quát kem ly hình. Súp giòn ra hạ là lạnh như băng kem ly. Khẩu vị quả thật rất không tồi. Hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện nghĩ một món ăn. Lại mùi vị rất tốt, nhìn các khách nhân tranh tiên khủng hậu chút dầu nổ kem ly. Dư Ngũ Vị giận đến muốn ói huyết. Rõ ràng là hắn nghĩ ra được món ăn. Nhưng bây giờ lại thành toàn họ canh. Nếu như hắn thả tại chính mình nhà tiểu lầu làm. Làm ăn tuyệt đối có thể lên thang lão bản lợi hại. Dư Ngũ Vị tam khẩu lưỡng khẩu ăn kem ly hình. Từ trong bao tiền móc ra 1 tấm thập nguyên tiền. Đặt ở trên bàn. Còn lại mấy món ăn không cần lên rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Nhưng là Dư lão bản, tiền của ngươi không đúng. 1000 khối. Diệp Thanh Thanh gọi hắn lại. Mọi người đều là 10 khối. Dựa vào cái gì ta liền muốn 1000 khối? Các ngươi nếu là lên vùng vụt giá cả, coi chừng vật giá cuộc đến cha. Dư Ngũ Vị đùa bỡn nổi lên vô lại, cũng mang ra vật giá cuộc đe dọa. Mới vừa rồi nhưng là Dư lão bản chính mình đồng ý giá tiền. Đang ngồi khách nhân đều là người chứng kiến. Dư lão bản nghĩ chứng hay sao? Diệp Thanh Thanh mặt đầy trâm trọng. Nói thế nào lúc trước cũng là một có mặt mũi đầu bếp. Nhưng bây giờ làm như vậy không phẩm sự. Xem ra Dư Ngũ Vị tình huống so với nàng cho là bết bát hơn đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 37 chương 1089 oan ra ngõ hẹp. Những khách nhân khác cũng rối rít chỉ trích Dư Ngũ Vị. Thuyết hắn thật không có phẩm. Không cái đó sức lực tựu đừng tới đập phá quán. Người ta thang lão bản món ăn làm được. Theo quy củ ngươi thì phải ra 1000 khối. Cái này cùng vật giá không liên quan. Đây là các ngươi tiền đặt cuộc. Có người nói. Đúng đúng. 1000 này khối cũng không phải là món ăn giá. Nếu đánh cuộc. Thì phải nguyện thua cuộc. Dư lão bản nói thế nào cũng là người có danh vọng. Đừng để cho người chây cười mọi người. Ngươi một lời. Ta một lời. Nắm Dư Ngũ Vị nói mặt càng đen hơn. Vừa tức vừa thẹn thùng vừa hận. 1 đồng tiền bức tử anh hùng hảo hán. Nhân nghèo chí ngắn. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn ở tử đối đầu trước mặt mất thể diện. Thang ba ba lên tiếng đảo coi như hết. Ta còn phải cảm tạ Dư lão bản giúp ta nghĩ ra tốt như vậy một món ăn phẩm. Bữa cơm này coi như ta xin Dư lão bản. Ba Thang Viên Viên bất mãn kêu một tiếng. Thang ba ba lấy lòng cười với nàng rồi cười. Thang Viên Viên chỉ đành phải xóa bỏ. Trên mặt lộ vẻ tức giận. Dư Ngũ Vị chặt chẽ cắn răng. Đối với thang ba ba một chút đều không cảm kích. Thật sâu mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên. Sải bước rời đi Bách Vị ở. Nào ngờ. Hắn và Diệp Thanh Thanh đối mắt một màn. Bị Hữu Tâm Nhân nhìn đến ở trong mắt. Hữu Tâm Nhân chính là mộ danh đến Bách Vị ở ăn cơm Đường Ngọc Phần cùng Diệp Nguyên Tu. Bọn họ so với Diệp Thanh Thanh một nhóm tới sớm một ít. Hơn nữa Diệp Nguyên Tu trước thời hạn thuê bao xương. Mới vừa rồi động tĩnh quá lớn. Ở trong bao xương đều có thể nghe. Đường Ngọc Phần nhìn thấy Cố Niệm Từ cùng Diệp Thanh Thanh mấy người. Vô cùng ngoài ý muốn. Ăn bữa cơm cũng có thể gặp phải những người này. Thật là xui, nhưng sau đó không lâu. Đường Ngọc Phần liền có mấy suy nghĩ. Nhìn cách này nhà chủ quán cơm cùng Cố Niệm Từ quan hệ bọn hắn không cạn. Mà mới vừa rồi Dư lão bản nhưng là đối với đầu. Đường Ngọc Phần ở thương trường chìm nổi rồi vài chục năm. Luyện Thành nhìn người nhãn quang, liếc mắt liền nhìn ra Dư Ngũ Vị dã tâm cùng phẫn hận. Cái họ này Dư ông chủ ngược lại có thể lợi dụng một chút. Đường Ngọc Phần ở Diệp Nguyên Tu bên tai nhỏ giọng dặn dò. Diệp Nguyên Tu gật đầu một cái, đứng dậy rời đi lô ghế riêng. Nhưng là thì có đúng lúc như vậy, thang ba ba là Diệp Thanh Thanh bọn họ an bài lô ghế riêng, vừa vặn ngay tại Đường Ngọc Phần cách vách. Diệp Nguyên Tu vừa ra tới sẽ cùng Diệp Thanh Thanh đụng thẳng. Diệp Thanh Thanh vừa định nói xin lỗi, ngẩng đầu lại nhìn thấy Diệp Nguyên Tu, lại nhìn thấy trong bao xương Đường Ngọc Phần, mặt thoáng cái chìm. Ăn một bữa cơm còn có thể đụng tới lão yêu bà, thật là xui không có mắt sao? Nếu là Diệp Nguyên Tu, Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không khách khí, thuận mồm liền mắc tới. Vẫn còn ở Diệp Nguyên Tu màu trắng giày ra lên nặng nề đạp một cước, để lại hắc dấu chân. Diệp Nguyên Tu cũng nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, giận không chỗ phát tiết, lại gặp tân lên chân giày ra lên dấu chân, có chút sạch sẽ. Diệp Nguyên Tu càng tức giận hơn, lạnh lùng nói rốt cuộc là người nào đụng người nào. Diệp Thanh Thanh, ngươi thật đúng là bám dai như điệp. Ta cùng Nai Nai đi ra ăn một bữa cơm đều muốn đi theo. Muốn làm cẩu sao? Ngươi mới là cẩu, hàng ngày ăn cướp cẩu. Diệp Thanh Thanh trả lời lại một cách mỉa mai, không nhượng bộ chút nào. Thang ba ba nghe kỳ quái, nhỏ giọng hỏi con gái là chuyện gì xảy ra. Thang Viên Viên nắm Diệp Thanh Thanh cùng Đường Ngọc Phần một nhà này ăn oán đại khái nói. Dù sao cũng không đổi trời chung tử. Đối đầu thang ba ba thần tình nghiêm túc, lập tức liền có quyết định. Hướng Diệp Nguyên Tu trầm giọng nói, bổn điếm không hoan nghênh các ngươi. Hôm nay bữa tiệc này ta mời khách, xin rời đi. Cố Niệm Tử đối với hắn ăn trọng như núi, hắn làm sao có thể nấu ăn cấp dưỡng mẹ cửu nhân ăn, tránh không được vong ăn phụ nghĩa đồ. Đường Ngọc Phần nghe được động tính đi ra, nhìn so với trước kia ở tang nhà khí sắc nhiều dễ nhìn, bởi vì trang điểm nhẹ, hơn nữa còn đổi bộ tố nhã kỳ bào, tinh khí thần tốt hơn nhiều. Thang ba ba lập lại mời các ngươi rời đi bổn điếm, sau khi cũng đừng đến ăn, bổn điếm không hoan nghênh các ngươi.